tu sĩ này rất nguy hiểm. 44 chương 420 lão gian, nhưng cái này tiểu diễm trận diễm hỏa lại không phải phàm hỏa, chính là từ địa hỏa bên trong tát luyện tinh túy. Một đầu cỡ nhỏ địa hỏa mạch rút ra địa hỏa cũng bất quá đầy đủ cô đọng một viên trận kỳ. Địa hỏa tinh, liền trọng thiết đều có thể nấu nấu chảy, há lại là như vậy tốt chống cự. Lại thêm đám người vội vàng thời khắc, khoác che phần lớn là áo giáp, làm sao có thể che lấp được toàn thân. Cho dù là văn gia lão tổ, hai chân cũng tại trong lửa nung khô. Sát trận, trong truyền thuyết tiên nhân chi trận, dĩ nhiên hiện thân, khủng bố vĩ lực đừng có nói dụ. Hỏa trận bên trong mấy người triệt để lĩnh giáo về sau, quả thực đánh mất toàn bộ dũng khí cùng tôn nghiêm. Đau nhức hô thời khắc, khóc cầu không thôi. Tha mạng, công tử, tha mạng, ta cam nguyện làm nô, ta yêu nguyệt, đối với trời minh ước, kiếp này cùng công tử làm nô, tuyệt không dám phản. Ngươi muốn bao nhiêu tiền hàng, ta đại ca đều sẽ ưng thuận. Lưu ta một cách mạng chó. Khương Mỗ, a, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, sống chết trước khi chết, tôn nghiêm cứt chó không bằng. Hang động bên trong thảm trạng, hang động bên ngoài, người người đều gặp. Đã thấy cái kia u minh rượu hỏa giống nhau liệt diễm, liền núi đá đều muốn hóa tan. Ngăn cách hơn 10 trượng, vẫn như cú sóng nhiệt bức nhân. Hang động bên ngoài đám người lòng nóng như lửa đốt, lại không một người dám lên trước một bước. Lão phu không, Văn Mỗ phục. Chỉ cần ngươi thả Văn Mỗ, sau này mặc cho khu trì mạnh như văn gia lão tổ, cũng cuối cùng không chịu nổi. Bất quá mấy chục giây, hai chân của hắn đã thành than cốc, chân tàng linh dược cũng không làm nên chuyện gì. Đều đem tu di hoàn ném ra, Hứa Dịch lạnh giọng quát. Keng keng keng, liên tiếp giòn vang, sinh tử sắp đến, ai còn lo lắng cái này vật ngoài thân. Lão Văn, ngươi không thành thật a. Đoạt lão tử tu di hoàn lúc, ngươi cũng không có khách khí. Hứa Dịch cười u ám nói. Không dám, không dám, cho ngươi tiếng nói vừa dứt. Văn gia lão tổ đem tu di hoàn ném ra, cùng lúc đó, hắn hét lớn một tiếng. Song trưởng vây kín, một đầu cuồng bạo khí long từ trong lòng bàn tay tạo ra, gần như ngưng thực, điên cuồng hướng Hứa Dịch vọt tới. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch cảnh giác từ đầu đến cuối nâng lên tối cao, ý niệm khẽ động, địa hỏa tinh lập tức đem khí long vây kín thoáng qua nấu tán. Tiểu tặc vong ta tâm bất tử, các ngươi không làm si tâm vọng tưởng, tự bảo hoặc có thể thành toàn lão phu. Lão phu lấy tâm ma lập lời thề, như được thoát ra, chắc chắn này tiểu nhi chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách, khiến cho vĩnh thế không được siêu sinh. Văn gia lão tổ tức giận hét to. Đến cùng là sống hơn 100 năm lão yêu quái, tâm tính há lại là thường nhân có thể so sánh. Hắn tính toán đến Hứa Dịch được tu di hoàn cũng tất nhiên sẽ không bỏ rơi thống hạ sát thủ. Cho nên tại ném ra tu di hoàn thời khắc, làm toàn lực đánh cược một lần. Giờ phút này, hắn dù thống khổ vạn phần, lại nhạy cảm phát giác được liệt diễm chỗ sâu. Đám người mạng tại sáng chiều tối, vì vậy mở miệng mê hoặc. Quả nhiên thực sự nhìn không được, cuồng sư mang đối với Hứa Dịch ngập trời oán hận, nổi giận gầm lên một tiếng. Tự bảo đan điền, mãnh liệt sức nổ, lại xông ra tiểu diễm trận vây quanh, Hứa Dịch ngầm kêu không tốt. Một cách tung người, bảo vệ hạ tử mạch. Kịch liệt bảo tạc dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng. Mạnh như bất bại kim thân, cũng bị nổ toàn thân bốc lên máu. Đẩy cuồng sư gần nhất Khương gia nhị gia trực tiếp bị nổ thoát nửa bên thiêu đến đen kịch bả vai. Một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau, cuối cùng chống đỡ không ngừng, như vậy hôi phi yên diệt. Sinh tại phú quý, lớn tại phú quý, tiếc mạng đến cuối cùng một khắc, đến chết cũng không có bỏ được tự bảo. Kiên trì đến một bước này, đã thiêu đến toàn thân than đen. Đôi mắt cho hóa yêu nguyệt mấy người người biết được nhất định không có may mắn. Tiếng mắng chửi bên trong, cùng nhau dẫn nổ đan điền. Hứa Dịch trong bóng tối cuồng mắng, gấp vận bất bại kim thân, khủng bố bảo tạc, trực tiếp đem hang động nổ sập. Hắn xoay người gắt gao đem Hạ Tử Mạch hộ trong ngực. Nửa bên xương bả vai xinh xinh nổ bay. Nửa trái tim đều lộ tại bên ngoài. Nhưng hắn tâm trí không chút nào bị dao động. Tiểu Diễm Trần tiếp tục thôi động. Thẳng đến đem trước người núi đá hoàn toàn luyện hóa. Chợt. Liệt hỏa chỗ sâu. Một đạo đáng sợ vượt ảnh tự nhiên mà sinh. Mặt xanh nanh vàng. Hình dáng tướng mạo cùng Văn Gia lão tổ không có sai biệt. Đầy mặt oán độc hướng Hứa Dịch đánh tới. Mang theo bén nhọn tiếng gáy to. Vượt ảnh còn rút ra nửa người, liền nhanh chóng trừ khử tại hung hăng liệt hỏa bên trong. Hứa Dịch tâm như bàn thạch. Đất rung núi chuyển. Cũng không hối cải. Văn Gia lão tổ tìm không được chút nào thừa dịp cơ hội. Hang động sụp đổ. Liệt hỏa vẫn như cũ. Cuối cùng nhục thân bị sinh sinh luyện hóa. Trực tiếp sinh ra ruột răng âm hồn. Cũng không có trốn qua liệt diễm vây quét. Cuối cùng hóa thành khói bụi. Lượng lớn đan dược. Không cần tiền hướng trong miệng nghiêng đổ. Tiện tay thu nhặt đầy đất tu di hoàn. Cùng nhau vòng trên cánh tay. Ôm lấy Hạ Tử Mạch. Dựa vào cảm giác cấp tốc khám xét kiểm tra đến long đong linh thạch. Xóa đi cho tàn. Hứa Dịch quá sợ hãi. Vốn là chỉ còn non nửa tinh thể linh thạch. Lại chỉ còn lại cuối cùng mỏng như cánh ve một mảnh. Hắn không dám tiếp tục trì hoãn. Ôm lấy Hạ Tử Mạch. Thằng lướt suốt đồng quật. Tiểu Diễm Trần vẫn như cũ không thu. Chỉ là hỏa diễm thu liếm. Chỉ còn lại một đạo nhàn nhạt hỏa tuyến. Vần quanh bản thân. Lăng hư đạp không. Hai chân chân khí vội vụt. Mang theo diệt sát Văn Gia lão tổ oai. Bên ngoài có gì hỏa hộ thể. Hứa Dịch ôm trong ngực Hạ Tử Mạch. Nhanh chân mà đi. Vây xem đám người không những không dám tiến lên. Trận tuyến lại có buông lòng dấu hiệu. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng. Hướng Na Di mười trượng không ngừng thác lớn cấp tốc bay đi. Chợt, hắn nhướng mày, tinh diệu cảm giác lực nhanh chóng bắt được xanh biếc màn trời bên trong xuất hiện dị thường. Hướng Tây Bắc có mãnh liệt sóng khí nhảy lên không mà tới. Hứa Dịch ngầm kêu không tốt. Đoán được nhất định là các phương đại năng đuổi tới. Tự biết tất không có may mắn. Vội vã đem tất cả tu di hoàn tròng lên Hạ Tử Mạch ngọc bích. Liều mạng dọc theo thác lớn hạ xuống. Thác lớn phía dưới ám lưu đúng là hắn vì Hạ Tử Mạch lựa chọn sau cùng chạy trốn thủ đoạn. Mà hắn muốn làm. Liền đem Hạ Tử Mạch bình yên đưa vào đáy nước. Cũng gắt gao chống đỡ thời gian. Chậm đợi Hạ Tử Mạch đi xa. Cho tới Hạ Tử Mạch sống hay chết toàn xem thiên ý. Nhưng hắn đã không thẹn. Không tốt. Ngăn lại hắn Hứa Dịch đã nhận ra không đúng. Cũng có người đã nhận ra. Hét lớn một tiếng. Cùng nhau hướng Hứa Dịch vây tới. Thoáng chốc, vô số sóng khí, khí tường, binh khí, ám khí, bão táp mà tới. Tất cả mọi người đều ý thức được đây là sau cùng trong lúc nguy cấp. Tuyệt không thể ngồi nhìn mặt xẻo tiểu nhi đưa tiến kỳ yêu. Hứa Dịch càng là biết nguy cấp. Đúng là không chiêu không đỡ. Đem hết toàn lực hàng thấp độ cao. Mắt thấy vô số công kích liền muốn ra thân. Hứa Dịch cuối cùng rời tay. Hạ Tử Mạch bị hắn từ ba trượng chi cao. Ngạnh sinh sinh rơi đập mặt nước. To lớn thác nước lưu chảy ngược mà xuống. Mang theo to lớn vòng xoáy. Lại mãnh liệt cuốn một cái. Nơi nào còn có Hạ Tử Mạch thân ảnh. Hạ Tử Mạch thoát nước sát na công kích mãnh liệt cuối cùng ra thân. Trên trăm khí hải cường giả một kích. Như thật đánh chúng. Chính là mây mù vùng núi. Cũng đem đổ nát. Huống chi nhục thân. May mắn Hứa Dịch lấy tiểu diễm trận bảo hộ quanh thân. Hỏa diễm tuy nhỏ lại giúp hắn chặn hơn phân nửa công kích. Dù là như thế, vẫn như cũ có vài chục đạo công kích đánh trúng hắn. Đánh cho một tiếng. Còn chưa hoàn toàn khép lại thân thể. Triệt để nứt ra. Hứa Dịch lớn miệng phun máu. Bụng dưới vị trí. Phá xuất một cái động lớn. Đỏ tươi ruột đều tràn ra ngoài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 44 chương 421 đánh cược bất bại kim thân lại là cường đại cũng có cực hạn. Giận người một màn xuất hiện, hắn lại nâng ruột đánh một cái kết, xinh xinh nhét vào ổ bụng. Thảm liệt như vậy một màn để không ít cường giả trực tiếp ụ ra. Mọi người tới không kịp vây quét Hứa Dịch, tất cả đều hướng thác nước đáy bay đi. Hoàng ven bờ tìm kiếm Hạ Tử Mạch rơi xuống. Hứa Dịch liều chết đưa tiến Hạ Tử Mạch, há có thể để đám người thực hiện được. Thân thể đáng sợ thương thế đã không tại hắn chú ý bên trong. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều hai thanh cổ phác bảo kiếm. Không phải Thính Đào Song kiếm lại là vật gì? Tu Di Hoàn đều đưa cho Hạ Tử Mạch, hắn duy chỉ có đem này đôi bảo kiếm lấy ra ngoài. Chính vì giờ phút này ứng đối địch thủ, hắn bây giờ đã tới khí hải đỉnh phong, chân khí hùng hồn vượt xa tưởng tượng. Đem hết toàn lực thôi động phía dưới, hai thanh Thính Đào kiếm đột nhiên hóa thân hai vệt cầu vồng, chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc. Ai rời mặt nước gần nhất, Trường Hồng liền hướng ai quét tới. Giờ phút này quần hùng bên trong, ngưng dịch cảnh trở lên cơ bản đều chết tại tiểu diễm trận bên trong. Hơn người cho dù thiên phú anh tài, lại sao cùng Hứa Dịch chống lại. Đầy đủ vô song chân khí phối hợp Thính Đào kiếm binh tinh liệt, huyên rực rỡ kiếm cầu vồng sát lực kinh người. Thoáng chốc, liền nắm chắc người bị kiếm cầu vồng quẹt vào. Vị kia cơ hồ đã sát mặt nước trắng hồ lão người, lại trực tiếp bị kiếm cầu vồng sâu ngực mà qua. Cho tới người bên ngoài công kích, Hứa Dịch hoàn toàn không để ý, toàn thân đẫm máu, quả là nhanh muốn nhìn không ra hình người. Duy nhất chấp niệm chính là vô luận làm sao không để bất luận kẻ nào tiếp cận mặt nước, vì Hạ Tử Mạch thắng được lớn nhất thời gian. Đúng lúc này, tây bắc chân trời cầu vồng kia trượt đến phủ cận, một cái hỏa hồng bóng người hiện ra chân dung. Lão tổ Thượng Tam Thiên đám người cùng nhau khom người. Người tới chính là Thượng Tam Thiên trưởng tòa Cảm Hồn Đại Năng Phạm Ma Hà, 34-35 niên kỷ. Mặt trắng không sâu, cơ o, dơ quy quy, nơ, phục hoa quan. Một đôi lạnh nhạt con ngươi như hai đảo vực sâu. Không thể ước đoán. Tòa hạ một đầu bảy con cử xà, cái kia cử xà dài đến 10 trượng, sau lưng mọc lên một đôi dài chừng 1 trượng đen nhánh hai cánh. Đại Nhật Tôn Chủ đến tận đây. Thượng Tam Thiên đám người giống như tới ngày đại cứu tinh. Người đầu lĩnh cấp tốc mà giản lược thông báo tình trạng. Phạm Ma Hà đôi mắt tại Hứa Dịch trên mặt thoáng nhìn. Một đạo thần niệm đánh tới. Hứa Dịch linh đài chấn động. Thân thể hơi rung nhẹ. Nghênh tiếp Phạm Ma Hà phóng tới đôi mắt. Nhập mẹ ngươi Hứa Dịch tự biết không sống. Ước gì đem tất cả lực chú ý đều dẫn tới trên người mình. Đừng nói Phạm Ma Hà, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế tới, hắn cũng dám mắng. Ngắn gọn mà thẳng thắn vũ nhục, xông đến Phạm Ma Hà cao quan suýt nữa đẩy lên. Nghĩ cái kia Phạm Ma Hà song thân qua đời chẳng biết nhiều ít năm tháng. Hắn huy hoàng thần công đã thành, xem chúng sinh như sâu kiến. Hắn như hiện thân, nghênh đón đều là quỳ bái, chưa từng có người dám như vậy vô lễ. Thế nhưng Phạm Ma Hà loại nào lòng dạ, lại không đi quản Hứa Dịch, hai tay liền kết pháp quyết, bỗng nhiên hét to. Tố nguyên thoáng chốc, một đảo hắc tuyến lại thẳng tắp hướng thác lớn chui vào. Điểm rơi chính là Hứa Dịch ném Hạ Tử Mạch nhập thác nước chi địa. Hứa Dịch kinh sợ gặp nhau, vung tay lên. Dẫn linh quyết thôi động. Liều mạng điều sau cùng linh lực. Thoáng chốc, vần quanh quanh thân hỏa tuyến. Đột nhiên tăng vọt. Thẳng hướng hắc tuyến vọt tới. Vừa chạm vào mà đứt. Cái gì Phạm Ma Hà trắng nón mà lạnh nhạt trên mặt viết đầy chấn kinh. Hứa Dịch có thể chống đỡ được của hắn linh hồn công kích, đã để hắn kinh hãi. Giờ phút này hắn tớ nguyên bí thuật, lại bị đối phương hỏa diễm một nấu mà đứt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hẳn là bế quan vài năm. Cái này đại xuyên tu luyện giới đã xuất hiện biến hóa to lớn như vậy à? Đúng lúc này, chân trời lại truyền đến một đạo buồn bực như sấm nổ thét dài. Sát trận. Đúng là sát trận. Giới này như thế nào sẽ có sát trận? Tiếng hét còn chưa dứt, một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Một cách âm nhu đến cực hạn quần áo đen nam tử, tựa hồ tử hư không bên trong đạp lâm mà tới. Khương Bạch Vương Phạm Ma Hà lông mày tối xuống. Quần áo đen nam tử lại cũng không thèm nhìn hắn. Hai tay hợp lại. Hứa Dịch quanh mình bỗng nhiên siết chặt. Lại không nhúc nhích được. tâm niệm động chỗ, hỏa diễm một lần nữa lách thân, giam cầm lực lượng bỗng nhiên biến mất. Tốt cái sát trận quả nhiên có chút đạo hạnh, quần áo đen nam tử mỉm cười nhìn toàn trường, chợt tinh tế hẹp lông mày khép lại. Nhị gia cùng công tử ở đâu? Văn tổ ở đâu? Một đám Khương gia con cháu tất cả đều khom người. Mấy tên Khương gia con cháu toàn thân cử chiến, lại từ cơ quan chim bên trên rơi xuống dưới. Khương Bạch Vương trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, phẫn nộ quát: Minh Nghĩa! Nhanh chóng nói tới Khương gia trong trận doanh, dẫn đầu áo tím trung niên toàn thân run lên, chỉ vào Hứa Dịch, răng run rẩy lời hại, nói không ra lời. Hứa Dịch cười lạnh nói: Khương Bạch Hầu, Khương Nam tầm nghiệp chướng nặng nề, mỗ đã thay Khương thí chủ siêu độ. Tiếng nói mới rơi, nấu thấu nửa mảnh thương không tiểu diễm trần như vậy dập tắt. Tinh thạch tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay nát đi. Ba viên trận kỳ cũng xích hồng chuyển tác đỏ nhạt, hiển nhiên ẩn chứa trong đó địa hỏa tinh cũng sắp sửa trung diệt. Gió trời gió vù vù, hảo nguyệt như máu, Hứa Dịch ngồi xếp bằng trong lòng một mảnh bình yên. Hạ Tử Mạch cuối cùng bị đưa đi, tiểu diễm trận kết thúc, thân thể phá như lỗ hồng sàng, lại không đan dược sung bổ. Đối mặt hai đại cảm hồn lão tổ, đã là từ đầu đến đuôi tuyệt cảnh. Bất quá một lát, Khương Bạch Vương, Phạm Ma Hà tất cả đều biết rõ tình trạng, rung động sau khi, thẳng tức giận đến toàn thân phát run. Phạm Ma Hà tức giận là, lại hình dáng tướng mạo cực độ giống người kỳ yêu, từ dưới mí mắt chảy đi. Đây là loại nào kỳ duyên, lại có sát trận tồn tại giới này, hết lần này tới lần khác lại tại trước mắt mình vĩnh viễn trừ khử. Cho tới đệ tử bản môn tử thương, là chút nào cũng chưa từng nhập Phạm Ma Hà ý chí. Dưới cơn nóng giận, Phạm Ma Hà đưa tay một trường, một cây sát khí ngưng kết trường thương, du từ Hứa Dịch ngực trước mà sinh. Hứa Dịch thậm chí không kịp đón đỡ, nhưng nghe soạt một tiếng nhẹ vang lên, sát thương như khói băng tán. Khương Bạch Vương, Phạm Ma Hà gắt gao nhìn chằm chằm Khương Bạch Vương. Tòa hạ bảy con cử mãng giống như cảm giác được chủ nhân tức giận, một tiếng quái hống, phong vân biến sắc. Khương Bạch Vương mặt như hàn băng, từ hàm răng lóe ra một câu: Này nhiệt trướng giết chẳng lẽ không phải quá tiện nghi? Không để cho nếm tận thế gian vạn khổ, sao tiêu mối hận trong lòng ta tay chân? Ái tử đều bị tàn sát. Khương Bạch Vương cho dù đã tu hành đến cảm hồn chi cảnh, tâm hồn cũng nhận chấn động kịch liệt. Hận này không tiêu, tâm ma vô tận. Nghĩ muốn giết ta, ngươi cũng xứng? Hứa Dịch hử lạnh nói. Muốn chết? Khương Bạch Vương hồn niệm công tới, thẳng vào Hứa Dịch linh đài. Nào có thể đoán được cái này cảm hồn cảnh uy áp, cảm hồn trở xuống lần nào cũng đúng thủ đoạn, lại mảy may không có chút nào dùng. Sắc bén hồn niệm chém ở Hứa Dịch nhỏ bé yếu ớt linh hồn phía trên, đơn giản là như tuyết kiếm đâm vào lò lửa. Phạm Ma Hà cười lạnh nói: Khương huynh, hiện tại biết được kẻ này kỳ đi. Người này có này bí thuật, lại tồn tử trí, định không thể bị bắt. Kỳ yêu bị này nhiệt chứng ném vào thác lớn bên trong, đã có thời gian, người ta liên thủ lùng bắt kỳ yêu mới là đúng lý. Đừng quên, chỉ sợ lúc này không ít được rồi tin lão gia hỏa đang hướng nơi đây gấp đuổi thành tựu cảm hồn chi cảnh người. Ai không phải thiên phú chi tài, tâm tính trí kế đều là nhất đẳng. Khương Bạch Vương trong lòng thống khổ vạn phần, nhưng cũng biết được nặng nhẹ. Vậy liền để này tặc hôi phi yên diệt. Nhưng nhục thân chi hình có thể miễn, âm hồn cực khổ trốn. Này nhiệt chứng âm hồn ta muốn. Phạm Ma Hà nhẹ nhàng phất tay: Theo ngươi tu sĩ này rất nguy hiểm. 44 chương 422 giả cánh. Mấy lần nóng lạnh tiếng nói vừa dứt, hai người cùng nhau đồng thủ. Thoáng chốc, phạm vi hơn 10 trượng đột khởi cuồng phong, không khí cấp tốc áp súc. Hứa Dịch có chút cười lạnh, nhìn thương không, lòng tràn đầy quyết tuyệt, ý niệm khắp nơi, trong đan điền lập tức sôi trào như nấu. Giữa không trung, cái kia tối tăm mờ mịt mặt trời lập tức bắn ra hào quang chói mắt, Mắt thấy tại Hứa Dịch không ngừng điều khiển phía dưới, cái kia tối tăm mờ mịt mặt trời dần dần có xé sách hiện ra. Khí hải chỗ sâu cũng một chút xíu sụp đổ. Chợt, Hứa Dịch hai con ngươi ở giữa chiếu ra một đạo duyên dáng cái bóng. Cái này một cái chớp mắt, hắn tan nát cõi lòng. Cho dù hóa thân thành yêu, cho dù phong tuyết đêm tại trong vách đá cùng Hứa Dịch thẳng moi tim ý mà bị cự, Hạ Tử Mạch cũng không có nhận thức đến hôm nay như vậy thống khổ. Ban đầu, nàng tại trong động quật, an tòa không động, giống như ngủ thực tỉnh. Thấy Hứa Dịch không màng sống chết, bỏ đi tôn nghiêm, nàng đau nhức cực mà ai. Sau đó, Hứa Dịch lấy kinh người mưu kế, diệt tận cường địch, không để ý đầy người tổn thương hoạn, đem tu di hoàn đều mặc lên cánh tay nàng lúc, nàng đã ý thức được Hứa Dịch muốn làm gì. Trong lòng sợ hãi tuyệt vọng, sợ hãi quả thực muốn đem nàng tươi sống ngạt chết. Lại về sau đột xuất hang động, Hứa Dịch thà rằng cứng rắn chịu quần hùng vây công cũng muốn liều chết đưa nàng ném ra. Rơi hồ trong chớp mắt ấy cái kia, Hạ Tử Mạch biết giờ phút này từ biệt có lẽ là vĩnh quyết. Giờ khắc này, Hạ Tử Mạch tan nát cõi lòng. Mạnh mẽ buồng tim lại xuất hiện từng tia vết rạn. Tơ máu bắn mạnh. Phúc phúc. Phun ra một ngụm máu tới. Tâm niệm vừa động. Một đôi to bằng quạt hương bồ lồng lấy màu cánh du mở ra. Hạo đáng nước sông lại từ hai bên tách ra. Có một chút. Hạ Tử Mạch từ đáy hồ bay lên. Nhảy lên mặt vỡ. Diễm lệ vô song người ngọc mở ra một đôi màu cánh. Yếu ớt lạnh dưới ánh trăng lại phóng thích ra chấn nhân tâm phách thần bí. Bốn mắt nhìn nhau. Không nói một lời nhưng lại thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Hạ Tử Mạch đột nhiên hiện thân. Nháy mắt đem tràng diện dẫn bảo. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Tử Mạch. Giống như là nhìn một kiện tạo vật chủ sáng tạo kỳ tích. Phạm Ma Hà. Khương Bạch Vương cũng sợ ngây người. Hai người chỉ là từ nhận được trong tin tức. Biết được có kỳ yêu ra mắt. Cùng cái này kỳ yêu là như thế nào bất phàm. Có thể ngắn gọn, nhàm chán ngôn ngữ, sao địch nổi thấy tận mắt. Thời thế hiện nay. Vì sao lại có như thế kỳ yêu. Nói rất dài dòng. Kỳ thực một cái chớp mắt. Hứa Dịch đình chỉ bảo nát đan điền. Phạm Ma Hà. Khương Bạch Vương lại chưa cắt diệt sát tâm. Thậm chí bởi vì Hạ Tử Mạch hiện thân, hai người sát ý càng phát ra vội vàng. Chỉ một cái chớp mắt, một thương một mâu, hai hiện sát binh, liền tại hai người trong tay ngưng hình. Sau một khắc, hai hiện sát binh cơ hồ lấy không gian Nazi tốc độ, xuất hiện ở Hứa Dịch ở lại chỗ. Chuyện dường gì phát sinh, Hứa Dịch lại từ chỗ cũ biến mất. Hai hiện sát binh va chạm một chỗ, trừ khử vô hình. Càng khiến người ta khó mà tin là bên ngoài hơn 10 trưởng kỳ yêu cũng cùng nhau biến mất. Thật sự rõ ràng tại trên trăm đôi mắt phía dưới biến mất. Không còn có so đây càng cố hủy diệt tính, tâm tính cứng cỏi như Khương, Phạm hai người. Cũng suýt nữa không có khóc lên. Hai người một trái một phải, một hơi đuổi theo ra hơn trăm dặm. Hồn niệm toàn diện ngoại phóng, đừng nói bắt được hai người tung tích, dĩ nhiên liền đinh chút dấu vết cũng chưa từng tìm được. Cho dù Phạm Ma Hà vận dụng bí pháp tớ nguyên cũng không thể sưu tập đến chút nào tin tức. Phúc Hạ Tử Mạch phun ra một ăn lạc lam huyết dịch. Nâng lên giống như nặng ngàn cân đi đứng. Đào lên bùn đất. Đem huyết dịch ngăn chặn. Xanh thắm bàn tay như ngọc trắng nằm ở một viên bia vỡ phía trên. Nhìn bốn phía. Thân ở núi hoang bên bờ. Bên ngoài mấy dặm. Là một tòa sơn thôn. Dưới chân giẫm đạp chỗ. Chính là một chỗ bãi tha ma. Hướng tây bên trong dư. Lại là một đầu con đường. Như thế địa phương dù quái. Há lại là dung thân chỗ. Hạ Tử Mạch muốn động đậy thân thể. Nào có thể đoán được. Đỡ tại pha tạp bia vỡ phía trên bàn tay như ngọc trắng phương buông ra. Cả người ngã gục liền. Phanh, Hạ Tử Mạch ngã xuống loạn mộ phần bên trong. Đầu đâm vào một tóa khác tàn trên. Tấm bia. Chẳng biết trải qua nhiều ít tuế nguyệt ăn mòn. Bia vỡ phía trên không gặp văn tự. Chỉ còn lại đã từng khắc lục qua văn tự vết tích. Không động được. liền nằm chỗ này đi. Núi hoang vắng vẻ, Tinh rủ xuống bình giá, an nhỉ tại này cũng không tệ lắm. Tinh hà rực rỡ, gió núi phơ phất, cỏ tranh như ruột lắc lư. Hạ Tử Mạch nằm tại thảo hoa chỗ sâu, xuyên thấu qua lắc lư cỏ tranh khe hở, nhìn trời, nhìn xuống đất, nhìn gần, nhìn xa. Trên thực tế, nàng bị cực nặng tổn thương, có lẽ rốt cuộc sống không nổi nữa. Điểm này, Hạ Tử Mạch từ trong mộng cảnh học được tri thức, rõ ràng nói cho nàng điểm này. Nhưng Hạ Tử Mạch vẫn là vận dụng cái kia ghi chép lấy ba hàng nhớ lấy cấm thuật. Giờ phút này, nàng hình dung cực kỳ thảm đạm, thân thể nhìn không thấy bất kỳ khác thường gì, nhưng sắc mặt trắng bệch giống là trong nước ngâm tuần tháng xác chết trôi. Đáng sợ nhất chính là cái kia đối lồng lấy nhỏ cánh, lại cởi hết lông chim, hoàn toàn héo rút, dán tại sau trên vách, chỉ còn lại cánh trái cái kia từ đầu đến cuối chói mắt một cây kim linh, phải cánh bên trên kim linh đã tan biến không gặp. Càng đáng sợ chính là nàng tại bụng bẩn bị thương tình huống dưới vận dụng cấm thuật Nazi 3000 dặm về sau, lại cắn răng bay vút lên hơn 100 dặm. Cùng đến đây, thân thể đã tiêu hao đến cực hạn, bụng bẩn tận nứt, sinh cơ sắp tuyệt. Gió núi vù vù xoắn tới mấy cây cỏ khô, che ở trên mặt nàng, che khuất bộ phận ánh mắt. Nàng mà ngay cả nghiêng đầu chấn động rơi xuống cỏ khô khí lực cũng không. Đôi mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn trên trời tinh đấu. Khóe miệng bỗng nhiên hướng hai bên kéo lên. Ngươi muốn trả nợ, cửa đều không có. Ta muốn ngươi đời này cũng trả không hết. Ngươi có thể ghét bỏ ta, lại vĩnh viễn cũng không thể quên được ta. Đúng vậy, ngươi không thể quên được. Trong mắt đẹp lộ ra thần thái tựa như đánh thắng nhà bên đại hài tử tiểu hài. Cạc cạc cạc cạc, ui ui, chợt, một con màu xám quả đen rơi vào kết thúc trên tấm bia. Không bao lâu, lại một đôi đen bóng móng vuốt đặt tại kết thúc trên tấm bia. Nhưng lại là một con quả, màu đen ngậm khối thịt thối quả đen. Vịt chanh chua vỉnh lên, ngậm thịt thối lại không nuốt xuống, hướng cho vịt bên miệng chuyển tới. Lặng lặng mà nhìn xem hai con quả cho ăn. Trong lòng sinh ra vô cùng khâm ao ước. Khơi dậy nhớ tới một bài nhớ nằm lòng được trong mộng cũng có thể cõng ra văn chương. Thế gian tình nghĩa là gì khiến người sinh tử hẹn vì có nhau trời nam đất bắc cách đâu. Giá rời mưa nắng, bạn bầu mấy khi, gặp nhau vui thú mấy thì, mà nay cách biệt chia ly nỗi đời. Phải lòng nhi nữ ấy thôi, lời đây muốn ngỏ mà người cách xa. Nhìn năm núi tuyết bao la, thân này lẻ bóng biết là về đâu. Thề nguyện sống chết, vì sao ngươi liền sinh tử đều có thể lẫn nhau hứa độc muốn ghét bỏ ta là yêu đây. Một giọt ấm ánh sáng long lanh nước mắt từ bên trái khóe mắt trượt xuống. Nàng rốt cuộc nhìn không được hai mảnh nặng nề cực kỳ mí mắt. Liền như vậy chậm rãi khép kín. Một ngày, hai ngày. Gió bất phấp với cỏ khô. Cho cát lướt ngang. Thân thể của nàng bị thảo cùng cho che phủ. Dần dần. Cho rơm dạ trồng thu nhỏ. Kéo hoành. Mượt mà đứng lên. Bất quá ba ngày. Hóa thành một cái tròn trịa thổ cầu. Lặng lặng nằm ở đây bãi tha ma bên trên. Đống cỏ tranh bên trong. Dòng giã bảy ngày trôi qua. Viên này tròn trịa thổ cầu hiện lên một vệt kim quang. Thổ cầu bỗng nhiên vỡ ra. Thoáng qua từng đạo giống như tầm áo giống như lụa mỏng xanh. Lại lần nữa đem thổ cầu bên trong đồ vật bao lấy. Lại trải qua gió tù cát. Lại lần nữa hóa thành một cái thổ cầu. Lại bảy ngày. Thổ cầu đã nứt ra. Một cái toàn thân dây dưa lụa mỏng xanh nữ tử. Đổ vào nghĩa địa phía trên. Ngay kế tiếp. Một đội sắp xếp đến cơ hồ đến chân trời thật dài đội ngũ. Từ phía tây con đường trải qua. Một cỗ từ ba con thuần kim nổ sư kéo động tử kim xe ngựa. Ngừng lại. Bước xuống cái tai nhọn yêu diễm áo trắng tăng nhân. Cái kia yêu diễm tăng nhân từ đầu đến cuối chưa từng hướng nghĩa địa coi trọng liếc mắt. Lại dạo chơi vượt qua mấy chục trượng. Trực tiếp tìm được bị lụa mỏng xanh dây dưa nữ tử. Yêu diễm tăng nhưng kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ tử hồi lâu. Thở dài. Không phải ngã Phật vĩ lực. Sao tạo như thế nhân gian tinh linh. Lợi tại Tây Bắc. Được tại Khảm Chấn. Sư tôn quẻ khóa càng phát ra thần diệu. Như thế người ngọc. Chính là thượng thiên muốn để sư tôn thành sự. Một cái thể hình tráng kiện áo xanh chân trần tăng nhân chẳng biết lúc nào đi đến phủ cận yếu ớt nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 44 chương 423 tinh chủ tinh chủ. Khâm thiên sứ cha rõ tinh hà đồ. Tinh không không có gì chẳng. Một tòa băng tuyết rèn đúc vô ngần cung điện bên trong. Một vị xinh đẹp tiểu tì dấm lên bước loạng choạng. Vội vã mà vào. Quanh thân tựa hồ phủ tầng một tinh tế sương mù. Đi đến mấy bước. Sương mù bên trong. Hiện ra một con màu xanh cáo nhỏ thân ảnh. Nếu Phạm Ma Hà. Khương Bạch Vương ở đây. Chắc chắn sẽ chấn kinh đến tâm thần thất thủ. Đây rõ ràng là yêu vật mới vào huyễn hóa kỳ dấu hiệu. Yêu tộc bốn cảnh, mông muội, khai trí, thông ngữ, huyễn hóa. Yêu tộc trời sinh chiến lực cường hoành. Khai trí kỳ yêu nghiệt. Liền đủ để cùng ngưng dịch cảnh tu sĩ chống lại. Thông ngữ kỳ yêu nghiệt. Trí tuệ mấy cùng thường nhân đánh đồng. Đã có thể tu hành đơn giản thuật pháp. Cảm hồn kỳ lão tổ. Cũng không dám nhẹ anh phong. 200 năm trước. Tây vực thiên Phật quốc có thông ngữ kỳ hỏa xà yêu xuất thế. Toàn bộ thiên Phật quốc suýt nữa vì đó diệt vong. Cuối cùng thần thiền tử bế quan 30 năm khổ tổ xuất thí. Lúc này mới diệt sát hỏa xà đại yêu. Một đầu thông ngữ kỳ yêu nhiệt liền có uy lực kinh khủng như thế. Nhưng. Giờ phút này đã bước vào huyễn hóa kỳ màu xanh cáo nhỏ. Lại ở cung điện này bên trong. Làm người tỳ nữ. Cái này lại nên là như thế nào một phương thế giới. Nguy nga cung điện chính giữa thiết lấy một tấm rồng lớn ấm ánh ngự tỏa. Ngự tỏa quanh thân hiện đầy từng hạt tinh thể. Hứa Dịch như ở chỗ này. Trong mắt đều có thể kinh bảo. Cái kia từng hạt tinh thể. Rõ ràng chính là tinh thạch. Những này tinh thạch màu sắc rực rỡ. Chắc nịp sáng long lanh. Căn bản không phải là Hứa Dịch cái kia nửa viên tinh thạch chỗ có thể sánh được. Hàng trăm hàng ngàn viên tinh thạch khảm nạm trên ngự tỏa. Bị pháp trận dẫn dắt. Tản mát ra đầy đủ linh khí. Cho ngự tỏa chủ thân thể người mang đến không có gì sánh kịp thoải mái. Giờ phút này. Cái này ngự tỏa phía trên. Một vị cung trang mỹ nhân nhã nhặn an tỏa. Tinh xảo tới cực điểm lệ dung. Không mang chút nào tình cảm. Phảng phất vạn năm băng điêu. Nghe thấy áo xanh xinh đẹp tì đáp lời. Lông mày nhẹ trao lại lẩm bẩm. Vậy liền kỳ quái. Vì cái gì ta tâm sẽ không hiểu đau thương. Tiểu tì áo xanh nói. Chẳng lẽ tinh chủ của ngài tu vi lại muốn cao hơn tầng lầu. Lời nói đến đây. Nàng vui vẻ cực kỳ. Cúi thân nói. Chúc mừng tinh chủ. Chúc mừng tinh chủ. Kim Đan đang nhìn. Từ đó ta kỳ thiên điện sẽ vấn đỉnh vô biên tuyết vực. Lại không đối thủ. Cung trang mỹ nhân khoát khoát tay. Phàm thai lại là như vậy tốt thoát. Lời còn chưa dứt. Một cái thân ảnh to lớn vội vàng chạy tới. Đúng là người thân đầu báo quái vật. Chiều cao một trượng. Hình thể tráng kiện giống như man ngưu. Người khoác áo giáp. Bổ nhào vào phủ cận. Đầy mặt sợ hãi. Quỳ xuống đất run giọng nói. Bẩm. Bẩm tinh chủ vô duyên vô cớ kim hộp nổ tung. Cái gì cung trang mỹ nhân bỗng nhiên đứng lên. Hai tay nắm chắc canh tinh rèn đúc tay vịn, nháy mắt thành bùn. Đầu báo quái vật đầy mặt sợ hãi. Bưng ra một đống vỡ vụn kim phiến. Kim phiến phía trên. Hai cây kim sắc lông chim gãy thành hai đoạn. Cái kia hai cây kim sắc lông chim lại cùng hạ tử mạch hai cánh phía trên hai cây kim linh, không có sai biệt. Cung trang mỹ nhân ngọc bích vung lên. Hai cây đứt gãy kim linh rơi vào trưởng trung, nhẹ nhàng vuốt ve, suy nghĩ tung bay. Băng điêu cũng giống như ngọc dung thảm thiết cực kỳ. Tinh chủ tiểu tì áo xanh tranh thủ thời gian quỳ. Ta kỳ thiên điện mang giáp 1 triệu, nguyện vì tinh chủ phân ưu phụng dưỡng cung trang mỹ nhân gần 20 năm. Tiểu tì áo xanh chưa từng tại cung trang lệ người trên mặt nhìn thấy qua biểu lộ. hôm nay lại kiến cung trang mỹ nhân trên mặt hiện ra thảm thiết. Cả kinh nàng liền hình người đều khó mà duy trì. Hóa thành một đầu nhu thuận thanh hồ. Lời nói đến đây. Này cung trang mỹ nhân thân phận không nói cũng hiểu. Không phải Hạ Tử Mạch mẹ đẻ Hạ Tinh Quang lại là người phương nào 25 năm trước. Hạ Tinh Quang bị đại đường danh tăng tạp thần thông mê hoặc, châu thai ám kết. Trải qua thiên tân vạn khổ mới từ Phật môn sát cuộc bên trong được thoát. Gân mệt kiệt lực. Tại Âm Sơn Tông phía sau núi sinh Hạ Tử Mạch. Vận dụng truyền thừa bí thuật. Lúc này mới trở về giới này. Hơn 20 năm. Hạ Tinh Quang tu hành Đại Quang Minh thành tựu Pháp có thành tựu. Đã nhập hóa hình đỉnh phong chi cảnh. Tại nhập một bước. Liền bỏ đi phàm thai. Thành tựu Kim Đan Đại Đạo. Cùng lúc đó. Y vào truyền thừa dị năng cùng siêu tuyệt tu vi. Hạ Tinh Quang ở đây Bắc vực đánh vạn dặm giang sơn. Thành tựu chúa tể một phương. Nhưng huyết mạch liền. Sao có thể quên mất. Lúc đó Hạ Tinh Quang nhẫn tâm lưu Hạ Tử Mạch. Trừ tại Hạ Tử Mạch trong thức hải loại truyền thừa ký ức. Theo Hạ Tử Mạch trưởng thành. Đem sẽ từ từ mở ra. Cùng lúc đó. Càng loại chính mình nửa tâm máu. Nguyên nhân chính là như thế. Hạ Tử Mạch mới có thể tại đây giai hình thái. Sinh ra được hai cây cao giai mới có kim linh. Cũng chính là bởi vì cái này hai cây kim linh chính là Hạ Tinh Quang tâm huyết chỗ ngưng. Thời khắc mấu chốt. Hạ Tử Mạch tiếp nhận truyền thừa ký ức. Mới có thể nhờ vào đó kim linh oai. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Mang theo mang hứa dịch nháy mắt Nazi đến 3.000 dặm bên ngoài. Cho dù không chịu nổi tiếp nhận không gian xé rách lực lượng. Mà trọng thương sắp chết. Cuối cùng lại dựa vào một căn khác kim linh. Phá kén tái sinh. Cùng lúc đó. Tại Hạ Tinh Quang thành tựu bắt vượt bá chủ về sau. Thôi đồng bí pháp. Tố nguyên năm đó tâm huyết. Hóa thành hai cây kim linh. Tồn tại kim hộp bên trong. Phái chuyên gia cảnh vệ. Hơn 10 năm qua. Mỗi đến Hạ Tử Mạch sinh nhật Hạ Tinh Quang đều sẽ phái người mang tới kim hộp. Vút ve hai cây kim linh. Nà, nó có thể đoán được, hôm nay kim linh nổ nát. 10 ngày đến nay, Hạ Tinh Quang liền liên tiếp tâm thần có chút không tập trung. Nguyên tưởng rằng tu hành Đại Quang Minh thành tựu Pháp hấp thu tinh đấu chi lực. Xuất hiện gì thường. Nhưng mấy ngày liền giám sát tinh tưởng. Đều báo bình thường. Nào biết được lại ứng ở đây kim linh phía trên. Cái kia hai mảnh kim linh chính là Hạ Tinh Quang ban cho Hạ Tử Mạch hộ thân chi bảo. Đợi Hạ Tử Mạch yêu tộc ấm ký thức tỉnh ngày. Kim linh sẽ tự sinh. Theo Hạ Tinh Quang suy tính. Hạ Tử Mạch muốn thức tỉnh ký ức. Chí ít cần 50 năm. Nào có thể đoán được. Thời gian mới nửa. Hạ Tử Mạch liền đã thức tỉnh. Cách này hai hơn 10 năm qua. Hạ Tinh Quang không phải là không nghĩ tới tìm Hạ Tử Mạch. Nhưng đại thiên thế giới. Tứ đại bộ châu. Vô số không gian. Năm đó nàng trốn đến Đại Xuyên. Bất quá là ngộ nhập. Về sau sử dụng bí pháp. Mới trở về bản thổ. Cho tới Hạ Tử Mạch lưu lạc nơi nào. Nàng căn bản không được biết. Huống hồ không gian ở giữa không có thể tùy ý xuyên qua. Nàng liền tu vi kinh thiên. Cũng không thể từng cái tiểu thế giới tìm. Cũng may có hai mảnh kim linh tại. Đợi đến Hạ Tử Mạch truyền thừa ký ức hồi phục. Nàng liền có thể dựa vào hai cái kia kim linh. Cảm ngộ Hạ Tử Mạch tồn tại. Tiến tới tìm về. Nào có thể đoán được, chưa đợi đến cảm ngộ, nhà mình phong tồn hai cây kim linh liền trước nổ tung. Hơn 20 năm trước. Hạ Tinh Quang cho trong tã lót Hạ Tử Mạch dự lưu nửa tâm máu. Chứ thuận tiện ngày sau tìm về Hạ Tử Mạch bên ngoài. Càng là lưu cho Hạ Tử Mạch hộ thân phù. Chỉ đợi Hạ Tử Mạch tiếp nhận truyền thừa ký ức về sau. Cách này hai đạo kim linh liền có thể bị sử dụng. Bây giờ. Kim giáp bên trong hai đạo kim linh đứt gãy. Đủ để chứng minh Hạ Tử Mạch hai đạo kim linh đã không tại. Hoặc là sử dụng. Hoặc là Hạ Tử Mạch sinh mạng đã kết thúc. Vô luận là loại tình huống nào đều là Hạ Tinh Quang không muốn tiếp nhận, nhất là cái sau. Trong tã lót, liền đem ái nữ quẳng đi. Hơn 20 năm khổ mấy người. xa ở thế giới nơi hẻo lánh Hạ Tử Mạch, cơ hồ là Hạ Tinh Quang trọng yếu nhất sinh mạng ý nghĩa. Sau khi hết khiếp sợ, Hạ Tinh Quang cấp tốc ổn định tâm thần, lạnh nhạt nói: Tiểu Thanh, thay ta thông chỉ, Cử Hổ Sơn, Thần Ngưu Cốc, Thương Ung Nhằm, để Hổ Khiếu Thiên bọn hắn trong vòng nửa canh giờ đuổi tới Tinh Không Đường Sông, nhớ lấy, dẫn sắt Huy Tinh nhuệ nhất nhân mã tu sĩ này rất nguy hiểm. 44 chương 424 khôi phục tinh chủ, nhưng là muốn mở ra Tinh Không Đường, Hầm Thanh Hồ không có lập tức lĩnh mệnh, kinh ngạc nói: Tinh chủ, nghĩ lại Tinh Hà Đường hầm kỳ quyệt dụ gì, một khi mở ra thời không lực lượng loạn lưu, hậu quả khó mà lường được. Hồ Ly chính là vạn yêu bên trong nắm chắc thông minh tồn tại, Thanh Hồ dù chẳng biết nội tình, lại mơ hồ đoán được một hay. Đạo lý rất đơn giản, nếu là giới này sự tình, lấy tinh chủ tuyệt thế thần thông, làm sao có thể xóa bất bình. Huống chi giờ phút này muốn triệu tập các phương nhân mã lao tới Tinh Không Đường Sông, rõ ràng là muốn tập hợp chúng lực mở ra Tinh Không Đường hầm. Không cần nhiều lời, nhanh đi Hạ Tinh Quang Diễm Tuyệt Ngọc Nhan trước nay chưa từng có lãnh khúc, âm thầm cầu khẩn: Mở ra Tinh Không Đường hầm tính cái gì, coi như đồ diệt vạn giới cũng sẽ không tiếc. Mạch Nhi a Mạch Nhi, ngươi có thể ngàn vạn không thể có việc, nếu không. Hứa Dịch chậm rãi mở mắt ra, mí mắt nặng nề giống có nặng ngàn cân, ánh nắng đánh vào khô héo rơm rạ bên trên, gãy ra một mảnh đỏ sẫm, hoa tươi cỏ thơm hòa với bùn đất hương khí truyền đến. Giác quan bên trên tin tức minh bạch không sai nói cho hắn, hắn còn sống sót. Hứa Dịch không có khiên động, vẫn như cũ đàng hoàng nằm, ký ức không ngừng quay lại. Chậm rãi, hắn nhớ tới mê man chuyện lúc trước, thời gian tựa hồ qua cực kỳ lâu, nhớ mang máng chính mình vì Hạ Tử Mạch đang cùng Phùng Tây Phong chờ huyết chiến. Thời gian dần qua ký ức rõ ràng, có thể hắn liền là nghĩ không ra chính mình làm sao đến nơi đây. Mơ hồ đoán được hẳn là Hạ Tử Mạch cứu mình. Ấm ấm áp phơi chỉ chốc lát, giơ cánh tay lên, lại cảm giác nặng nề vô cùng. Cắn chặt răng quan, đá văng ra trước mặt rơm rạ. Đỏ rực mặt trời chiếu vào, trước mắt thế giới này lại tươi sống. Tầm mắt thoáng khoáng đạt, hắn lúc này mới phát giác chính mình đặt mình vào tại một cây rơm rạ trồng bên trong, giãy giụa được muốn ngồi dậy lại vô cùng khó khăn. Cúi đầu kiểm tra thực hư thân thể, quanh thân vẫn như cũ vô số khe hở, bị vết máu khô khốc ngưng kết. Hai bên đầu vai như cũ sụp đổ, ngực trong bụng cửa động cũng chưa khép lại, đoạn nhỏ ruột như cũ lộ ra ngoài. Dương mắt nhìn nhìn trời tây âm choáng, Hứa Dịch lớn kinh. Hắn lại ở chỗ này hôn mê hơn 10 ngày. Từ đầu tháng đến ngày rằm, thoáng chấn định, hắn trên mặt toát ra cười khổ. Hoàn toàn chính xác, lấy linh hồn hắn cường độ cùng cường độ thân thể, muốn trọng thương, muốn trọng thương đến mê man hơn 10 ngày cơ hồ là không thể nào. Một khi đến loại trình độ này, cái kia hơn phân nửa hắn Hứa Mỗ người chỉ nửa bước đã bước vào dược môn quan. Cẩn thận quay lại, từ hắn tại trong động quật thôi động tiểu diễm trận bắt đầu, yêu nguyệt tán nhân đám người liên tục tự bảo, mang đến cho hắn nặng nề thương thế. Mà trước đó hắn trong lòng còn có tử trí, đem một đống tu di hoàn đều treo tại Hạ Tử Mạch trên cánh tay, tự vô pháp dùng cực phẩm đan dược bổ sung. Sau đó hắn bảo hộ Hạ Tử Mạch nhập thác nước, chỉ công không thủ, cuối cùng thậm chí thủ trên trăm khí hải cường giả hợp lực một kích, gân cốt cơ hồ tận nứt, phủ tạng bị thương cũng vô cùng nặng nề. Tóm lại là có chủ tâm chịu chết. Hứa Dịch đã không quan tâm cỗ này tối ra, nào có thể đoán được tuyệt cảnh phùng sinh. Cứ thế tại thương thế trầm, quả là tại này. Thế nhưng Hứa Dịch lại không nghĩ tới Hạ Tử Mạch đem hắn cất giữ tại lúc này, từng cho hắn ăn vào đại lượng cực phẩm đan dược. Nếu không hắn chỗ nào còn có thể sống được. Đưa hắn bị thương rất nặng, kỳ thật không phải là hắn tự cho rằng những tổn thương này, mà là tại hắn bị thương rất nặng tình huống dưới, Hạ Tử Mạch mang dẫn hắn xuyên toa không gian. Không gian chi lực đem hắn vết thương làm lớn ra mấy lần. Nếu không phải có cái này rất nhiều cực phẩm đan dược nuốt, hắn hứa mố người giờ phút này chỗ nào còn có thể thở dốc. Chống tại rơm giả trồng bên trong, lại chậm chỉ chốc lát, dần dần đem thân thể toàn bộ nhìn trộm một lần. Mặc dù tàn tạ, cũng may các loại linh kiện đều tại. Ô Hứa Dịch lúc này mới phát giác cánh tay phải nặng nề phi thường, vén lên tay áo. Đúng là liên tiếp tu di hoàn. Hạ Tử Mạch không ngờ đem bọn hắn đều trả lại. Không đúng, Hứa Dịch liếc mắt quét thấy cuối cùng nhất cái kia xanh biếc vòng tay chính là thuộc về Hạ Tử Mạch. Hạ Tử Mạch đem còn lại vòng tay trả lại. Hứa Dịch có thể lý giải. Nhưng vì cái gì liền vòng tay của mình cũng muốn cùng nhau giao phó. Liên tưởng đến chính mình quyết tử nhảy lên trước, đem tất cả tu di hoàn giao phó Hạ Tử Mạch. Hứa Dịch một trái tim bắt đầu một chút xíu hạ trầm. Thần thương một lát, Hứa Dịch liền cũng tập trung ý chí, phá vỡ ngón trỏ. Một giọt giọt máu tươi lần lượt từng cách nhỏ vào tu di hoàn. Như hắn sở liệu, trừ Hạ Tử Mạch có thể trực tiếp đổ vào, từng cách tu di hoàn đều sắp đặt cấm chế. Ý niệm khẽ động, Hạ Tử Mạch tu di hoàn bên trong vật phẩm cuồn cuộn hắn nửa người. Tinh tế kiểm nghiệm một phen, trừ sinh hoạt hàng ngày vật dụng, chỉ có một viên sáng bạc toa, hai bộ ngũ hành trận kỳ, mấy cái bình thuốc, mấy trăm kim phiếu, một bản sách nhỏ, khác không dư vật. Thậm chí mấy cái kia bình thuốc, Hứa Dịch đều còn nhớ rõ, là chính mình đưa cho Hạ Tử Mạch. Liên tưởng đến Hạ Tử Mạch vì Tử Mạch hiên quăng mấy trăm ngàn kim, nhìn nhìn lại người ngọc trong túi ngượng ngùng, khẩn thiết tình ý, đã trồng mãn Hứa Dịch ý chí. Mở ra bình thuốc, cực phẩm đan dược hết sạch, chỉ còn lại hai cái bình thuốc đựng mấy chục hạt phổ thông đan dược. Hứa Dịch đoán được cái kia cực phẩm đan dược hơn phân nửa cũng là Hạ Tử Mạch nhét vào trong miệng của hắn. Nếu không lúc này nào có mạng tại. Không có cực phẩm đan dược, Hứa Dịch trực tiếp đem mấy chục hạt phổ thông đan dược đổ vào trong miệng. Việc đã đến nước này, xin cơm ăn mày cũng không dám ngại cháo hiếm. Điều tức một lát, ngực trong bụng có chút ấm áp, trong đan điền cũng ẩm ẩm có sinh cơ. Mượn Hạ Tử Mạch ngũ hành trận kỳ, thôi động tiểu phá giới thuật, miễn cưỡng phá vỡ yêu nguyệt tán nhân tu di hoàn. Liền đã gân mệt kiệt lực, ý niệm xâm nhập, quả thật tìm được hai viên cực phẩm hồi nguyên đan, một viên cực phẩm bổ khí đan. Ba hạt đan dược vào miệng, đầy đủ dược lực căn bản không phải phổ thông đan dược có thể so sánh. Ngực bụng cấp tốc ấm lại, thân thể đau nhức cấp tốc biến mất. Trong đan điền khô cạn khí hải, một chút xíu hồi tụ chảy nhỏ giọt dòng suối. Mấy chục giây về sau, Hứa Dịch tình trạng tốt hơn không ít, thương thế chí ít khôi phục hai thành. Lại lần nữa thôi động ngũ hành trận kỳ, chăm chăm chuẩn văn ra lão tổ vòng tay, ngưng tâm tĩnh thần, tiểu phá giới thuật thôi động, ngũ hành trận kỳ nháy mắt hóa thành một lồng ánh sáng, hướng văn gia lão tổ vòng tay trùm tới. Hứa Dịch dùng sức vung quyền, nào có thể đoán được, văn gia lão tổ lồng ánh sáng cứng như bàn thạch, liền một chút cấm chế chấn động cũng không. Ầm, ngược lại ngũ hành trận kỳ chịu không nổi lực kéo, sinh sinh vỡ nát. Mặc dù gấp thu hồi chính mình tu di hoàn, nhưng bây giờ hắn thương thế chưa hồi phục, còn sót lại một bộ ngũ hành trận kỳ, sao dám lại làm hiểm. Lập tức mượn nhờ cuối cùng một bộ ngũ hành trận kỳ, lại phá vỡ hai viên tu di hoàn. Ngũ hành trận kỳ không chịu nổi lực kéo, lại lần nữa vỡ vụn. Ý niệm đổ vào, lại tìm ra hơn 10 viên cực phẩm đan dược. Hứa Dịch nhấc lên tâm, cuối cùng thoáng buông xuống. Lập tức đem tất cả tu di hoàn đều điều nhập Hạ Tử Mạch màu xanh sấm vòng tay bên trong, lại ăn vào hai viên cực phẩm đan dược, đà tỏa điều tức một lát, thương thế lại hồi phục một chút. Hứa Dịch cuối cùng từ rơm giả ồ bên trong đứng dậy, đưa mắt nhìn bốn phía, đã thấy Tây Bắc trong vòng hơn 10 dặm chỗ, 3 năm thôn xóm vắt ngang chân núi, mặt trời mới mọc phía dưới, khói bếp lượn lờ, không thiếu nông người khiên ngưu chuyển cày, sinh động. Tại thanh thúy tươi tốt ruộng bậc thang bên trong, tu sĩ này rất nguy hiểm. 44 chương 425 quán cỏ tranh, tác giả muốn gặp Giang Nam, số lượng từ 2033, thời gian đổi mới 2016-0306 20:27, 11 khơi dậy. Hứa Dịch nhớ tới Hứa Gia thôn, cái này cũng không có mang cho hắn quá nhiều hạnh phúc hồi ức địa phương, lơ đãng lại thành hắn lo lắng. Mình ngược lại là cùng thế giới này càng ngày càng phù hợp mặt đạo một câu. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, đáp vào một chỗ hồ nước, xoa tẩy một phen, toàn thân vui mừng không ít. Làm sao áo quần rách nát, không có thay đổi, chỉ được bắt vỡ vụn tấm vải che nhục thể trần truồng. Thân hình lại triển, hướng gần nhất thôn xóm vọt tới. Hắn bây giờ tu vi cao tuyệt, cho dù thân thể trần truồng cấp tốc chạy, người bình thường cũng tuyệt khó coi gặp hắn. Chui vào thôn xóm, tìm viện lạ, đổi một thân tràn đầy miếng vá mặc quần áo ngắn, che đậy da thịt, lúc này mới chạy ra cửa đi. Hướng tây trong vòng hơn 10 dặm chính là quan đạo. Sớm ngại cái kia vải thô không thoải mái Hứa Dịch, liền làm lên cướp đường kiếm sống. Lấy hắn bây giờ tu vi, làm lên cướp đường kiếm sống, tự nhiên tay đến bắt. Bất quá nửa canh giờ, thô giáp nông phu liền hóa thân đi thi thư sinh. Quần áo xanh bạch mã, tứ phương khăn che đậy đầu, một chiếc quạt giấy, văn nhã chi khí đập vào mặt. Dọc theo quan đảo uốn lượn đi về phía tây. Thời gian sắp nhập hạ, vạn vật nảy mầm lại. Quan hai bên đường bách thảo tùm, tạp hoa gian cây, thường có gió nhẹ lướt đến, cây dao mánh khóe, thanh khí đập vào mặt, mười phần hợp lòng người. Một trận sát phạt qua đi, khó được gặp này thanh thản. Hứa Dịch cũng không đánh ngựa, thả chạy chậm chậm, khơi dậy nhớ tới Hạ Tử Mạch tu di hoàn bên trong sách nhỏ. Tâm niệm vừa động, hiện tại trong lòng bàn tay lật ra trang tên sách, từng hàng xinh đẹp nhạt mực chữ nhỏ đập vào mi mắt, chính là cái kia thủ tại quốc công phủ sở tác chân trời. Cây khột, cành cỗi, quả chiều chiếc cầu nho nhỏ, nước xeo bên nhà gió tây đường cũ ngựa già chiều buông, ruột đức, người xa góc trời. Thơ qua đi chính là Hạ Tử Mạch sở tác chú thích, hoặc là nói là đối thi từ kéo dài mở rộng. Dù sao cái này mấy bài thơ từ, dù ý cảnh sâu xa, lại từ ngữ giản trắng. Hạ Mỹ người lại thay đổi bút mực, đem một bài bài thơ từ mở rộng thành từng cách động lòng người cố sự. Thí dụ như cái kia thủ giang hồ, thì bị Hạ Mỹ người phủ lên thành một cách mỹ lệ ai oán giang hồ cố sự. Thậm chí sinh ra một đôi nam nữ nhân vật chính. Gió tanh mưa máu bên trong, dắt tay tiếu ngạo, ngược lại cũng nhiều hơn mấy phần vị mỹ. Nhớ nàng chỉ biết đêm đêm ngóng báo đáp tình nàng mắt lệ vương. Lại sau lật, vẫn như cũ là hắn thơ. Hứa Dịch thở dài một tiếng, khép lại sổ thu vào trong ngực. Lại đi một lát, đến một lối rẽ, lại là một cái quy mô khá lớn quán cỏ tranh. Ba gian rộng rãi nhà tranh một lần gạt ra. Trước cửa ngụy trang cắm lên cao, thô bàn thô băng ghế, xếp thành một hàng mười mấy chương. Hai bên thấp lều bên trong, mấy miệng đủ có thể nấu chỉnh châu nồi lớn, hoặc nấu lấy xương cốt, hoặc hầm lấy tạp toái. Trọng dầu trọng cay, đỏ tươi cây ớt trải nửa nồi, dày đặc hương khí thậm chí thúc được Hứa Dịch vội vã đánh ngựa. Đuổi tới phổ cận, trực tiếp từ trên lưng ngựa bay vút lên đến một cái bàn trống bên cạnh bên trên. Chụp ra một mai kim tệ, cao giọng nói: tốt rượu tốt trên thịt xuất thủ chính là kim tệ. Chủ quán biết được đụng phải hào khách, không dám thất lễ, không lo được thúc giục tiểu nhị, tự thân lên tay. Rất nhanh, nóng hổi huyên hoa đại bao chậu lớn xương châu, châu tạp kim hoàng thiếp nồi, hú lớn thanh rượu chất thành tràn đầy ép một bàn. Hứa Dịch sớm đói đến hung áp, tả hữu khai cung, bánh bao, cao bồi, xương châu như là nước chảy đuổi vào trong miệng, phần phật như nuốt trôi nước, chính là thô to xương châu cũng trực tiếp nhai nát. Đảo mắt chậm rãi một bàn mấy chục cân thức ăn bị hắn đệm tiến bụng đến, lập tức đẩy ra bùn phong, cầm lên vò rượu trực tiếp hướng trong miệng khuynh đảo. Một lát, một vò rượu cũng đưa vào bụng tới. Trên trăm cân đồ vật nhập khẩu, núi xanh vẫn như cũ lỗi lạc, mặt không đỏ, tim không nhảy, bụng dưới đều chưa từng nâng lên nửa phần. Nửa tháng chưa ăn, Hứa Dịch sớm đói đến hung áp, mê man chẳng hay. Giờ phút này bị cái này nhục thể dục vọng một kích, một con trâu đều có thể nuốt vào. Cũng may thời thế hiện nay, võ giả nhiều vô số kể, kẻ này ăn cơm đều như thế hình dạng. Hứa Dịch tướng ăn mặc dù mãnh áp, cũng không làm cho người vì quái. Mở quán không sợ bụng lớn hán, thân thể tròn như viên thịt béo trưởng quỹ. Một đôi mắt tại Hứa Dịch trên bàn kim tệ sớm quấn lại sinh căn, rất sợ vị này ăn ít, chờ một lúc được tìm ra một đống lớn ngân lượng. Giờ phút này gặp hắn ăn xong, ăn cần tiến lên muốn hỏi, như là lại đến một tịch. Ăn là Hứa Dịch vì số không nhiều yêu thích, vừa mới nuốt trôi là thỏa mãn bụng muốn. Giờ phút này thì cần chậm phẩm, là vì thỏa mãn miệng lưới chi dục. Béo trưởng quỹ nhanh nhẹn rút lui tịch, đổi tịch, đợi bàn tiệc một lần nữa đưa tốt. Hứa Dịch quả thật lại không hồ ăn biển nhét, chậm rãi phẩm vị. Không bao lâu, lần lượt lại tới mấy bàn khách nhân, phần lớn là nâng thương cầm kiếm, khổng vũ hữu lực hạng người, top 5 top 3. Riêng phần mình bá cái bàn, đấu giá được cái bàn ầm ầm. Quát lớn chủ quán nhanh chóng bên trên rượu thịt. Béo trưởng quỹ có thể ở đây chỗ sung yếu kinh doanh, tất nhiên là khéo léo hạng người. Một mảnh tốt âm thanh nịnh nọt, một bên khiển trách gà mắng chó giống nhau quát lớn tiểu nhị nhanh chóng mang thức ăn lên. Hứa Dịch khẽ nhíu mày, đến cùng không động thanh sắc. Hắn còn trông cậy vào thừa dịp đám người này chuyện phiếm sau khi thu thập chút hữu dụng tin tức. Nào có thể đoán được, hắn không gây chuyện, sự tình đến tìm hắn. Đang bình yên ăn uống ở giữa, một cái râu tóc nồng mật lớn mập trắng hắn đặt mông tại hắn ngồi đối diện xuống tới, nhặt lên bàn trên bảng kim tệ chập chập nói: tiền vàng. Chập chập, ở đây hoang dã quán cỏ tranh, ăn cơm canh, lại bỏ được móc ra bảo bối này, huyên đài xa hoa rất a. Chỉ là huyên đài sợ là khó xử chủ quán, liền hắn cái này tiệm nát như thế nào phá được khai kim tệ. Cũng được, gặp được ta tính ngươi vận khí, bữa ăn này cơm ta quản, ngươi tùy tiện ăn là được. Dứt lời, quay người liền đi. A, ngươi người này mời ta ăn cơm, sao sinh bắt ta tiền đi. Ngươi dừng lại. Hứa Dịch đứng dậy, vội vã đuổi theo. Ta liền thừa 5 mai kim tệ, ngươi bắt đi một viên, ta cái này ven đường như thế nào kiếm sống, nhanh chóng trả ta, miễn cho ta báo cáo nha môn, gọi ngươi cách mông nở hoa. Thất tha thất thểu đuổi kịp lớn mập trắng hán, mới đưa tay đến bắt. Cái kia lớn mập trắng hán nhẹ nhàng nâng cánh tay, Hứa Dịch liền ngã xuống ra ngoài, đập xuống đất, thẳng vò cách mông, ai hô không tuyệt. Béo trưởng quỹ vội vàng thở dài, bốn phía xin lỗi, lại vội vã đến đỡ Hứa Dịch. Kỳ thực trong lòng gọi lên A-di-đà Phật, ông trời phù hộ, đám người này về sau chẳng biết cái này mặt trắng thư sinh nền tảng. Có thể hắn lại là gặp người này xuống ngựa tiêu sái, núi ăn biển nhai vui mừng, biết được vị này nhất định là mãnh sĩ. Giờ phút này lại không cùng lớn mập trắng hắn tranh chấp, rõ ràng cất tâm tư. Mặc dù được dòm đến tột cùng, béo trưởng quỹ không chút nào không nghĩ tới muốn đi đến gian trộn lẫn, chỉ mong lấy song phương đừng ở chỗ này náo sắp nổi đến. Dù là dựng chút rượu thịt, hắn cũng nhận. Hứa Dịch rung động có chút rơi vào, chọc cho đám người cười vang, càng có không có hảo ý khẽ bàn luận. Hứa Dịch nghe được rõ ràng. Lại là muốn đánh hắn cái kia cái gọi là mặt khác bốn đồng tiền vàng chủ ý. Nơi đây đến cùng là chỗ sung yếu. Người đến người đi không tuyệt. Có lên tầm tư. Lại cũng không dám công nhiên làm việc. Chỉ trong bóng tối tính toán. Không bao lâu. Lực chú ý của chúng nhân liền chuyển đến rượu thịt trên trận. La lối om sòm. Hô quát không tuyệt. Lập tức. Hứa Dịch muốn nghe. Liền bị lượn ra. Hắn nhẫn nại tính tình diễn kịch. Chính là không muốn phá hủy đám người rượu trận. Vì cái gì vẫn là nghe chút tin tức. Dù sao núi Thương Long một trận chiến. Ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 44 chương 426 trọng yếu tin tức thế nhưng. Lúc này Hứa Dịch lại là đoán không đúng. Núi Thương Long một trận chiến ảnh hưởng đâu chỉ là không nhỏ. Quả thực chính là động tính kinh thiên. Lần này tham chiến đám người tu vi cực cao. Thanh danh rộng. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Chiến cuộc có tính đột phá. Toàn diện vượt qua mấy chục năm trước Giao Long thi một trận chiến. Mấy chục khí hải cảnh cường giả vẫn lạc. Mấy vị ngưng dịch cảnh tôn giả vẫn lạc. Trong đó bao quát uy danh lan xa uy tín lâu năm ngưng dịch trí tôn cấp cường giả Khương Bạch Hầu. Truyền thuyết cấp thiên tài Đại Xuyên Kiếm Vương Phùng Tây Phong. Nhất khiến người kinh hãi, vẫn là Văn Gia Lão Tổ vẫn lạc. Tin tức này mới ra, liền ngay cả đương kim thiên tử cũng kinh động đến, xước chiều ba ngày, ai điếu không tuyệt. Bất luận cái gì cảm hồn Lão Tổ, đều là một nước chi trọng bảo. Văn Gia Lão Tổ năm càng 150. Tại Đại Xuyên Quốc bên trong danh khí, thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số cảm hồn Lão Tổ. Hầu như là thần tiên giống như nhân vật. Thần tiên đều vẫn lạc, quấy lên phong vân, phấp phới sơn hà. Vô Cực Quan chính mẹ nó lời hại. Tùy tiện ra cái tiểu bối, liền có thể khuấy động phong vân. Hẳn là nghe đồn Bắc Địa chính là tu luyện giới tinh hoa chỗ. Lại là thật. Cái gì mẹ nó thật không thật. Vô Cực Quan lúc này đắc tội nhiều người đi. Nghe đồn mấy vị cảm hồn Lão Tổ lúc này thật sự nổi giận. Sợ muốn xúi giục các phương hợp lực. Vây quét Vô Cực Quan. Chập chập. Cái này nhưng có được náo nhiệt nhìn. Nói những này có ít lời gì. Chúng ta vẫn là quan tâm cái kia kỳ yêu cùng mặt xẻo đạo nhân hạ lạc. Chập chập. Nếu là ai có thể bao trùm đem hai bọn họ thành cầm. Chắc chắn vang danh thiên hạ. Đây chính là thiên đại cơ duyên tiền ấp. Nói Lão Tử nói không có cái sắm dùng. Ta nhìn ngươi nói liền cái sắm đều không đáng. Nghĩ cái kia mặt xẻo đạo nhân loại nào hung tàn. Trừ cảm hồn Lão Tổ. Ai có thể bắt. Cùng nó nhớ vô dụng. Còn không bằng nghĩ đến ngươi tiền lão nhị trên đỉnh đầu sinh hoa sen. Được cái kia mặt xẻo đạo nhân tin tức. Xong đi. Thông báo. Chỉ bằng tin tức này. Ngươi tiền lão nhị tuổi già nhai khỏa cũng đủ thảo nê mã. Trương Tứ con mẹ nó ngươi hồ liệt liệt cái gì. Ra ngứa ngáy nói thẳng thao, lão tử xem sớm con mẹ nó ngươi không nói, lần trước tiểu nương môn. Ngậm miệng lớn mập trắng hán bỗng nhiên quát lạnh, ta nhìn các ngươi đều là nhàn. Kéo cái chuyện tào lao cũng mẹ hắn có thể ầm ý lên. Đều mẹ nó đừng kéo vô dụng. Nắm chặt ăn xong. Ăn xong tốt hướng núi Thương Long đuổi là đứng đắn. Hiện tại bảy đại vọng tộc bát đại thế gia khắp thế giới bắt kỳ yêu. Bắt đạo nhân. Cùng chúng ta có cứt chó quan hệ. Chính là gặp. Lão tử cũng ước gì lẩn tránh vượt đồng càng tốt. Con cóc bên trên cái cân bàn. Cũng muốn cái cân cân lượng hay sao nhân ra tùy tiện một đầu ngón tay. Liền có thể đè chết chúng ta. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật tại tiếp chiến nơi đi dạo. Lên núi xuống sông. Nếu là sợ lấy kiện huyết khí. Đó chính là thiên đại số phận chư vị nói phải hay không phải. Thiết ca anh minh nếu bàn về kiến thức. Còn phải là thiết ca, 10 cái chúng ta cũng không sánh được a. Mọi người ở đây oanh trong tiếng cười. Một không phi thuyền từ phía chân trời xẹt qua. Thượng tam thiên mây trắng huy hiệu. Ngăn cách mấy chục trượng. Yêu nguyên bắt mắt. Một không phi thuyền vừa qua. Lập tức lại tới một không. Lại là chiến tông huy hiệu. Không bao lâu. Liên tiếp 780 phi thuyền từ trước mắt xẹp qua. Lại thứ tự treo 7 đại vọng tộc tiêu ký. Thiết ca. Đây chẳng lẽ là 7 đại vọng tộc tập thể xuất động. Vây bắt vô cực quan đạo nhân cùng kỳ yêu chập chập. 7 đại phái thật là lớn cánh tay. Cái này phi thuyền phi hành một dặm. Liền muốn 10 kim. Chập chập. Giống như vậy dày vò. Bay vút lên một lần. Sợ không phải phải kể tới vạn kim. Đều là một đám ngu xuẩn. 7 đại phái đều là đầu lợn a. Như vậy thành quần kết đội lùng bắt. Quên năm nay là 3 năm một lần thi đấu chi niên rồi, đây rõ ràng chính là 7 đại phái từ các nơi tiếp thu phái xuống để tử hướng núi Thương Long Long Thủ Phong luận đạo chọn nhân tài thì ra là thế. Xem ra năm nay thần kinh phi thường náo nhiệt a. Trước có thất môn luận đạo, sau có kén tài đại điển. Thật sự là thịnh thế khí tượng a. Chúng âm thanh rầm rĩ cắt. Âu ngôn uế ngữ pha tạp ở trong. Hứa Dịch lại thu hoạch mình muốn tin tức. Thầm nghĩ. 7 đại vọng tục. Bát đại thế gia quả nhiên chưa từng từ bỏ. Sau này làm việc chỉ sợ phải cẩn thận hơn một chút. Bất quá việc cấp bách. Lại là mau chóng trở về thần kinh. Tính toán đã định. Hứa Dịch vươn người đứng dậy. Hô, ông chủ trả tiền. Dễ đi dễ đi. Bữa này tính ta mời béo trưởng quỹ từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ. Ước gì Hứa Dịch sớm đi đi. Diệt tranh đấu đầu nguồn. Nơi nào còn dám nghĩ đến đòi tiền. Hứa Dịch khẽ thở dài một cái. Nhưng cũng biết được tặng cho hắn kim tệ. Chính là thay hắn chuốc họa. Khẽ gật đầu. Nhanh chân hướng cọp buộc ngựa bước đi. Đang chờ từ tiểu nhị trong tay tiếp nhận cương ngựa. Lại nghe bột một tiếng giòn vang. Không cần phải quay đầu. Hứa Dịch liền biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Thảo nê mã. Nói sớm là lão tử mời khách. Ngươi mẹ nó nói không cần tiền. Đến cùng là thế nào cái ý tứ. Hẳn là xem thường lão tử lớn mập trắng hán gầm thét thôi. Lại là một bạt tai quất tới. Béo trưởng quỹ lật đến trên mặt đất. Lập tức đứng lên. Che mặt nói liên tục xin lỗi. Hứa Dịch lại chưa từng chút nào quay đầu. Lập tức trở mình lên ngựa. Không phải là hắn vô tình vô nghĩa. Mà là biết rõ. Tùy tiện nhúc tay. Mang cho béo trưởng quỹ sẽ chỉ là càng lớn tai họa. Trừ phi hắn đồng sát thủ. Đem trước mắt đám người này giết sạch. Nếu không một khi đồng thủ. Đất này chiếm giữ chỗ sung yếu. Khó tránh khỏi làm người khác chú ý. Như thế phi thường lúc. Hắn lại há có thể nhiều để người chú ý. Hứa Dịch đang chờ đánh ngựa. Lại phát hiện đã bị người vây quanh. Lớn mập trắng hán quơ cánh tay. Chậm ung dung độ không. Thao. Đều nói phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Lão tử nhìn một có điểm không tệ. Mụ nội nó. Nhân ra ông chủ mời ngươi ăn uống. Ngươi mẹ nó đá hậu liền đi. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Như thế vong ăn phụ nghĩa. Hẳn là còn dám lấy người đọc sách tự cho mình là lão tử thực sự nhìn không được. Nai nai. Nhân gia trưởng quỹ trung thực. Thật không tiện hướng ngươi trả nhân tình. Lão tử không nhìn được nhất cái này vong ăn phụ nghĩa chuyện phát sinh. Đã đụng phải. Liên quản định tại. Như vậy đi. Cái gì cũng không nói. Ngươi lại móc 4 đồng tiền vàng. Cho người ta ông chủ làm đền bù. Việc này liền coi như. Nếu không. Lão tử cần phải chủ trì công đạo. Hứa Dịch suýt nữa có chút tức giận. Gặp qua không muốn mặt. Lại chưa từng gặp như vậy không muốn mặt. Lại nghẹn một hơi. Sờ tay vào ngực. Tâm niệm vừa động. Trừ 4 đồng tiền vàng tại tay. Hướng lớn mập trắng hán đưa tới. Gặp gỡ ngươi tính ta không may. Lần này ngươi nên hài lòng đi. Lớn mập trắng hán chợt ngửa mặt lên trời cười to. Đắc ý không thôi. Đưa tay bắt được kim tệ. Lại không buông tay. Còn muốn thuận tay đem Hứa Dịch kéo đem xuống tới. Lòng tham không đáy. Xem ra cái này người tốt thật đảm đương không nổi. Hứa Dịch mặt mày nhất biến. Chậm ung dung nói. Trên tay thoáng dùng lực. Liền đem lớn mập trắng hán từ trên mặt đất nhấc lên. Phích lịch lốp bốp. Một trận bão tố lôi minh qua đi. Thuận tay quăng ra. Lớn mập trắng hán ngã xuống đất. phát ra một trận tê tâm liệt phế gào khóc. Lại lúc ngẩng đầu, khuôn mặt đã sưng như lợn. Kinh biến đột khởi, béo trưởng quỹ trong lòng cảm giác nặng nề, chúng lưu manh lại chấn kinh đến mất âm thanh. Ai có thể nghĩ tới giống như mì vắt tốt xoa lấy thư sinh, lắc mình biến hóa, lại thành khủng bố ma vương. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 44 chương 427 linh lung tâm tốt a. Giả heo ăn thịt hổ. Điểm móng vuốt khó giải quyết. Các huyên để thao ra hỏa lên a, đầu chọc đại hán phát một tiếng hô. Đám người cùng nhau lo liệu binh khí hướng Hứa Dịch vây tới. Hứa Dịch khẽ nhíu mày. Quét ngã cái này nhóm gà đất chó sành. Bất quá tiện tay mà thôi. Làm ra động tính lớn. Thì là hắn kiệt lực tránh khỏi. Ngay tại hắn do dự thời khắc. Nhân ra xuất thủ trước. Mấy người kìm nén không được. Châu chấu thạch. Không có vũ tiến các loại ám khí. Phá không đánh tới. Thẳng đến hắn mặt. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh. Vung tay lên. Trong lòng bàn tay lớn mập tráng hán lập tức bị hắn múa đến có như máy xay gió. Thành tốt nhất khiên thịt. Nhưng nghe lốt bút một trận trầm đục. Tiếp theo chính là kêu trời đập đất tiếng kêu thảm. Đám người vội vàng thu tay lại. Cái kia lớn mập tráng hán quanh thân bị thương vô số. Máu chảy không ngừng. Khuôn mặt quả thực thành si để lọt. Lớn mập tráng hán cố nén gào khóc. Phá vỡ mắng to. Nhập mẹ ngươi. Một nhóm vương bát đản đây là hận lão tử không chết a. Thảo nê mã tiền đắc. Trương nhị. Ai nha, mặt của ta. Lớn mập trắng hán tại trong nhóm người này, riêng có tích uy, một phen quát mắng cũng là ngừng lại loạn cục. Đúng lúc này, phía đông con đường, một đội kỵ sĩ khoái mã mà đến. Từ quán cỏ tranh trì qua, thoáng nhìn nơi đây hỗn loạn, cũng không chút nào thêm dừng lại. Chỉ gấp đâm kỵ đội, bảo hộ ở giữa mấy tên mặt mang sầu khổ dị phục kỵ sĩ. Những cái kia dị phục kỵ sĩ. Tuổi tác không đồng nhất. Hình dáng tướng mạo không đồng nhất. Lại có một chút mười phần nhất trí. Hoặc là đầu trọc. Hoặc là giữ lại ngắn ngủi phát gốc giả. Cái kia đội kỵ sĩ trang phục. Hứa Dịch không thể quen thuộc hơn được. Chính là đại xuyên thông dụng địa phương bộ đội canh gác phục sức. Trừ dẫn đầu người kia vì quần áo xanh bên ngoài. Những cái còn lại đều là áo đen. Tại tuần bổ ti hỗn qua. Hứa Dịch tự nhiên sẽ hiểu đại xuyên các đẳng cấp tuần bổ thực lực. Hiển nhiên. Cái này kỵ đội trừ cái kia áo xanh bắt. Có chút thực lực bên ngoài. Còn lại áo đen bắt không nhanh bằng là cho đủ số. Nhưng chính là như thế một đôi nhân mã có thể vây cấm mấy tên cường giả thật là khiến người không nghĩ ra. Đúng lúc này, phía đông lại một đội kỵ sĩ khoái mã đi tới đội kỵ sĩ này. Dẫn đầu trung niên đại hán lại thân mang màu trắng công phục. Chính là Hứa Dịch năm đó ở Quảng An phục sức. Sau lưng 7-8 tên kỵ sĩ người khoác hắc giáp. Người giống như hổ ngựa như rồng. Hành động như một bưu hãn dị thường. Hai đội kỵ sĩ gặp nhau. Phía tây kỵ sĩ xa xa liền đi lên quân lễ. Cất cao giọng nói. Khởi bẩm trưởng tôn chủ sự. Đi hướng tây trăm dặm. Liền có này năm người đầu trọc, tóc ngắn, hiện đem xin nhập thành bên trong kiểm nghiệm. Áo trắng trung niên đại hán khẽ gật đầu. Lại xông mấy tên dị phục kỵ sĩ ôm quyền nói. Chư quân chịu ủy khuất. Ta đại biểu tuần bổ ti hướng chư quân chịu tội. Còn xin chư quân minh bạch. Này là hình bộ cùng các thế lực lớn tập thể ban bố mệnh lệnh rõ ràng. Tự núi Thương Long trong phạm vi 5.000 dặm. Chỗ có chọc đầu. Tóc ngắn người. Đều cần vào thành tiếp nhận kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm hợp cách về sau. Phát cho thẻ số. Có người không tuân giết không tha. Không phải là ta Ninh Đức Phủ một chỗ quy tắc. Dứt lời. Lại hướng đối diện quần áo xanh kỵ sĩ nói. Chư quân ở xa tới là khách. Cần phải cấp bậc lễ nghĩa chu toàn cách xa nhau dù xa. Hứa Dịch lại nghe được rõ ràng. Chỗ nào còn không rõ ràng. Đây là thế lực khắp nơi vì lùng bắt chính mình. Bỏ bao công sức nghĩ ra chiêu số. Hoàn toàn chính xác. Đối với khí hải cảnh võ giả mà nói. Thông qua kéo duỗi xương cốt. Đè ép cơ bắp. Muốn vặn vẹo thân cao, bộ mặt, căn bản không phải việc khó. Nhưng muốn mọc tóc thì là không thể nào. Hứa Dịch năm đó cũng chỉ tại nuốt cực phẩm thần nguyên đan lúc, râu tóc nhanh chóng sinh trưởng qua, tức liền phục dùng lại nhiều cực phẩm hồi nguyên đan, bổ khí đan, cũng quả quyết không thể nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng lông tóc. Các thế lực lớn từ không tóc cái góc độ này hạ thủ, hiển nhiên là tìm đúng phương hướng bóp lấy mạch đập. Hứa Dịch âm thầm lo lắng, hắn cái này đỉnh tứ phương khăn có thể che không được quá lâu, tuyệt khó giấu riêng được người hữu tâm. Giờ phút này đã thi thành cưới hổ, nếu là cưỡng ép đổ nhào đám người, không khác tại tiết lộ hành tung. Nếu là lưu lại ở đây đợi áo trắng trung niên lực chú ý chuyển hướng nơi đây thời điểm, hắn tất nhiên cũng vô pháp tránh né. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới một túm tóc liền làm ra thiên đại nan đề. Ý niệm quay đi rất nhanh, ánh mắt tại bị chính mình cầm tại trong tay lớn mập trắng hán trên mặt kết thúc, ra vẻ bị nơi xa động tính hút đi lực chú ý, trên tay hình đạo dần dần thư giãn. Quả nhiên, lớn mập trắng hán bắt lấy cơ hội, đột nhiên gây khó khăn, một cước đá vào Hứa Dịch ngực, đem hắn từ trên ngựa đạp xuống tới. Lập tức đám người cùng nhau tiến lên đem Hứa Dịch đè lại. Mà cách đó không xa, có chút tuần bổ tại, đám người cũng không dám hạ ra tay áp độc, chỉ gắt gao đè lại Hứa Dịch, để hắn không thể động đậy, yên tĩnh chờ kỳ đội rời đi. Nào có thể đoán được, trời không theo người nguyện, cái kia áo trắng đại hán lại đánh ngựa chậm rãi hướng nơi đây đi tới. Ánh mắt tại Hứa Dịch cái cổ ở giữa quét liếc mắt, muốn hơn 10 cân bánh bao, lại quay người rời đi. Áo trắng đại hán vừa đi, lớn mập trắng hán nhẹ nhàng thở ra, không dám tiếp tục trì hoãn, giật Hứa Dịch liền nhắm hướng đông bên cạnh khe núi đi vội. Sau nửa canh giờ, đám người đè ép Hứa Dịch vào một chỗ rừng già. Rừng sâu tĩnh, tùm rộng lá cây tầng tầng lớp lớp, cách ánh nắng đều u lãnh, chính là thiên nhiên giết người chôn xương nơi đến tốt đẹp. Lớn mập trắng hán đỉnh lấy một tấm mặt sưng, dẫn đầu đỉnh trụ chân, hừ lạnh nói, liền nơi này ngược lại là khối phong thủy bảo địa, lưu cho tiểu vương bát đản này chôn xương ngược lại là đáng tiếc. Đến a, đem tiểu vương bát đản này cho lão tử trói cây bên trên, lão tử muốn nát trà sát hắn. Xuất đạo đến nay, lớn mập trắng hán cũng không thể nói không cẩn thận, cho tới bây giờ đều là quan sát động tính nhìn sắc, chọc nổi liền chọc, không chọc nổi lần tránh xa xa. Lần này hắn cùng Hứa Dịch đối chọi, không phải là liều lĩnh, kỳ thật cũng làm phiên thăm dò. Lúc đó Hứa Dịch ngồi yên đi ăn cơm, hắn đặt mông đi sang ngồi, nhìn như lỗ mãng, kỳ thực là tiến hành lực lượng điều tra. Nếu Hứa Dịch là cái nhân vật hung ác, nhất định trở mặt để hắn xéo đi. Có thể hết lần này tới lần khác Hứa Dịch nghĩ đến tiếp thu chút tin tức, lại sợ làm lớn chuyện động tính, liền không nhúc nhích thanh sắc. Bước tiếp theo, lớn mập trắng hán lá gan liền tăng lên, trực tiếp nuốt Hứa Dịch một mai kim tệ. Lúc này nếu là Hứa Dịch hiển lộ thân thủ hay là trở mặt, lớn mập trắng hán tuyệt đối không dám tiếp tục hướng phía trước góp hồ. Nào có thể đoán được, lúc này Hứa Dịch lại nhìn tại lớn mập trắng hán trong mắt, Hứa Dịch liền thành chân chính dê béo. Chỉ là không nghĩ tới dê béo dám đơn thương độc mã đi thiên hạ, còn có chút thủ đoạn, suýt nữa thuyền lật trong mương. Thế nhưng nguyên nhân chính là vì thế mà bị dê béo biến thành thê thảm như thế bộ dáng. Lớn mập trắng hán cơn tức trong đầu thì bị trêu chọc đến càng phát ra tràn đầy. Lão đại bị ủy khuất, hỏa khí chính không thuận, ai dám nghịch tâm ý của hắn. Đám người hỏa tốc đem Hứa Dịch tại một gốc lệch ra cái cổ cây bên trên buộc. Cuối cùng cái chốt xong dây thừng tiền ấp chợt a nha một tiếng, tiểu tử này trên cổ tay có đồ vật. Nói chuyện, bắt lấy Hứa Dịch thủ đoạn, giơ lên cao cao, một viên màu xanh sẫm vòng tay, tại âm lãnh ánh nắng dưới phảng phất sinh ra ma lực. Tu di hoàn trời ạ, Dĩ nhiên là tu di hoàn dây béo, thiên đại dây béo. Đám người tựa như phát điên, gào thét không ngừng, hù được trong rừng thú nhỏ, bốn phía loạn thoan. Lớn mập trắng hán đôi mắt mất tiêu, miệng đại trương, giống như si ngốc. Chẳng trách đám người này hưng phấn. Bọn hắn bất quá là bình thường hương bá địa du côn. Luận tu vi đều tại đoán thể cảnh. Lấy bây giờ tầng cấp. Lấy thần nguyên đan chân quý. Đám người này chú định trung thân khí hải cảnh vô vọng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 44 chương 428 duy đao trăm tích. Duy tâm không dễ tu di hoàn là loại nào bảo bối. Nếu không phải xuất từ hào môn. Thế ra. Danh môn đại phái. Cho dù là khí hải cảnh cường giả. Tu di hoàn cũng là khó thể thực hiện. Lớn mập trắng hán đám người này liền một mai kim tệ. Đều xem như chân bảo. Huống chi tu di hoàn cách này động một tí mấy vạn kim tệ bảo bối. Trước mắt đám người tình trạng. Liền tựa như tám đời ruộng nghèo. Đào ra núi vàng. Không có đem kim khối xinh xinh nuốt vào trong miệng. Liền coi như định lực không tệ. Có một chút. Cười đến răng nanh không gặp mắt tiền ấp đem tu di hoàn tử hứa dịch trên cổ tay lột xuống tới. Cao cao sợ. Nào có thể đoán được. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả khuôn mặt liền cực độ vặn vẹo, đôi mắt ở giữa hiện đầy hoảng sợ, lập tức cúi đầu xuống, bất khả tư nghị nhìn xem trước ngực phá vỡ đại động, chằm chằm lên trước mắt tấm kia sưng nhưng như cũ vô cùng quen thuộc mặt. Vì cái gì tiền ấp phun ra ba chữ cắm đầu mà ngược lại, vì cái gì ăn gan hùm mật gấu. Dám đoạt bảo bối của lão tử lớn mập trắng hán cẩn thận sờ lấy tu di hoàn. Tựa như sờ lấy tuyệt thế mỹ nữ da thịt. Chợt. Trong sân bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo. Lớn mập trắng hán lúc này mới phát hiện tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi. Từng cách vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Một nháy mắt. Lại trở nên như vậy lạ lẫm mà dữ tợn. Ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Yên tâm. Ta sắt người nào đó há lại là có chỗ tốt độc nuốt người. Theo lão tử lâu như vậy. Các ngươi còn không biết lớn mập trắng hán thanh sắc câu lệ quát lớn. Hòng dựa vào nhiều năm tích uy trấn nhiếp đám người. Ngày xưa, hắn vừa làm sắc. Mọi người không khỏi rung động. Có thể hôm nay, hắn rõ ràng phát hiện. Đám người tựa như rót thuốc mê. Mặt hắn như thế nào gào to. Cũng gọi bất tỉnh. Lão thiết chuyện tới bây giờ, ngươi còn nói cái gì? Cái gì đây là bảo bối của ngươi vì cái gì lão tiền chính là sờ một cái, ngươi liền muốn giết hắn. Ngươi đừng nói lão tiền muốn độc nuốt, hắn có cái kia can đảm a cắt huyên đệ. Chúng ta cùng lão thiết đã là không chết không thôi cuộc diện. Đánh ngã lão thiết. Chúng ta tuổi già ăn ngon uống sướng. Nếu để cho lão thiết chạy thoát, chúng ta tất chết không có chỗ chôn. Dương nhị. Không nghĩ tới. Lão tử thật không nghĩ tới. Dẫn đầu gây sự lại là ngươi các huyên để không cần thụ tiểu nhân mê hoặc. Đánh ngã họ Dương. Ta sắt người nào đó cam đoan chúng huyên để tuổi già ăn ngon uống sướng lão thiết. Đều lúc này. Ngươi còn muốn mê hoặc nhân tâm. Như vậy đi. Ngươi nếu chịu đem tu di hoàn giao đến Lý Yên đi trong tay. Ta Dương người nào đó quay đầu liền đi. Tuyệt không lời thừa. Lớn mập trắng hán thật muốn tức giận nói có gì không thể. Thật là lời đến khóe miệng. Lại là vô luận như thế nào cũng nhả không ra. Cái này viên tu di hoàn là hắn phí thời gian mấy chục năm. Một lần duy nhất cơ duyên nếu là nắm chắc bước vào khí hải cảnh đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Cũng không phải là không thể được. Như cơ duyên này hắn lại sao giao đạt được. Các huyên đệ ai đúng ai sai. Hiện tại đã rõ ràng, giết chết lão thiết. Cùng hưởng phú quý giết chết lão thiết, cùng hưởng phú quý nhiều âm thanh hợp nhất. Tiếng la chưa rơi, đổ nhào lớn mập trung niên. Trận chiến đấu này kết thúc rất nhanh. Mọi người đều là đoán thể cảnh. Lớn mập trung niên tu vi cao nhất. Chính là đoán thể cường giả tối đỉnh. Nhưng đến cùng không có hứa dịch loại kia biến thái thực lực. Võ khí càng là thường thường. Chỉ một đêm khai sơn phủ rất có chương pháp. Đám người hợp kích. Dương trường tránh đoạn. Các loại ám khí. đồ vàng mã, toàn bộ đưa lên. Rất nhanh, lớn mập trung niên liền bị chặt ngã xuống đất, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Loạn đao đều xuống, nháy mắt bị chém thành thịt nát. Cuối cùng hai cây đứt gãy móng vuốt vẫn như cũ gắt gao bắt lấy thấm máu Tu Di Hoàn. A ha, đáng chết lão thiết, Tu Di Hoàn là chúng ta. A Dương nhị nhặt lên Tu Di Hoàn cẩn thận lau khô, đang chờ thu vào trong ngực. Ngực bụng mát lạnh, một thanh mũi đao thẳng tắp lộ ra bầu ngực của hắn. Hắn khó khăn quay mặt lại, lại phun ra cùng tiền ấp trước khi chết độc nhất vô nhị ba chữ. Vì cái gì không có người trả lời Dương nhị? Nhưng bởi vì tất cả mọi người đều lâm vào điên cuồng, không ai có thể tha thứ người khác nhúng chàm Tu Di Hoàn. Nói mà bên tai cùng hưởng phú quý, sớm bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Đã từng bằng hữu, thoáng qua thành hung tàn nhất đối thủ. Tất cả mọi người đều xuất ra máu tanh nhất tàn khốc thủ đoạn, gây nên đối phương vào chỗ chết. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng còn sống đầu chọc đại hán gắt gao nắm chặt Tu Di Hoàn, trong mắt lóe ra điên cuồng hào quang. Đến cùng là của lão tử bột một tiếng, trên tay buông lỏng, chống đất trường đao ngã rơi xuống đất. Tráng kiện thân thể ầm vang ngã xuống đất. Lập tức máu phần phật ruột chảy đầy đất. Trong mắt điên cuồng hào quang dần dần thu liếm, lại không một tiếng động. Hứa Dịch bị cổ tay phẩm chất da trâu gân trói tại lệch ra cái cổ cây bên trên. Ánh mắt từ ban đầu lạnh nhạt, đến sau cùng mê mang, tiếp theo hóa thành vô cùng nghiêm túc. Từ bắt nguồn từ cuối cùng bị đám hề này mạo phạm, Hứa Dịch đều không có sinh bao lớn tức giận. Cho dù bị trói lại nơi đây, cũng bất quá là án lấy hắn kịch bản tiến lên. Chỉ bất quá khi Tu Di Hoàn ra sân về sau, kịch bản liền đi hướng dị đoan, từ không có chút rung động nào đi hướng động lòng người hồn phách. Trước mắt thảm liệt một màn, cho hắn cực lớn chấn động, để hắn lại lần nữa nhớ tới luyện phòng bên trong. Minh mang trăm phát phản chiếu lấy hung hăng liệt hỏa, phát ra mấy giống như cú vọ để hắn vĩnh thế khó quên cuồng tiếu. Hứa Dịch cũng không có sinh ra chê cười tâm, ngược lại âm thầm tự cảnh, bảo vật động nhân tâm, đây là nhân tính gây ra. Lúc đó hắn tại tuần bổ ti bên trong trộm cắp thiết tinh, không phải là không tư tâm quấy phá, lợi ích huân tâm. Lúc ấy thực hiện được, hắn chỉ có may mắn, chỉ có thành công vui sướng, chưa từng có qua nghĩ lại. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức sinh ra mãnh liệt chấn động. Âm thầm tự cảnh, duy đao trăm tích, duy tâm không dễ. Sau này vạn vạn không thể quên mất sơ tâm, duy lợi mà động. Tự cảnh vừa xong, chợt nhớ tới còn có chính sự, Hứa Dịch tập trung ý chí, bắt đầu cố gắng mài cỏ, hòng đem cái này to bằng cánh tay da trâu gân mài đứt. Làm sao vô luận hắn làm sao dùng lực, da trâu gân cũng tia không có chút nào tổn hại. Ngược lại là chính hắn giãy đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thở dốc không thôi. Đúng lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến tất tất tác tác vang động. Thời gian dần qua, vang động càng phát ra rõ ràng. Thoáng qua, một cái áo trắng trung niên từ bên trái cây nhãn trong rừng chuyển vào, chính là lúc trước tại quán cỏ tranh bên ngoài tao ngộ Tôn chủ sự. Bình tĩnh đừng nóng, Tôn mỗ đến vậy. Tôn chủ sự trắng nõn ra mặt cười đến rạng rỡ. Hứa Dịch thở ra một hơi dài, nguy hiểm thật tiếp theo, sắc giận nói: Tôn chủ sự, ngươi chuyện gì xảy ra? Nói xong bám đuôi, làm sao giờ mới đến? Nếu không phải đám này trộm cướp thấy hơi tiền nổi máu tham, ta cái mạng này liền xong. Chậm chế đại sự, ngươi nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Vâng vâng vâng, Tôn chủ sự luôn miệng nhận lời, ôm quyền nói: Còn không biết thượng sai thân phận nguyên lai. Lúc đó Hứa Dịch cố ý đạo diễn bị bắt, chính là vì cái gì hấp dẫn người này lực chú ý. Vấn đề tới, lần trước Hứa Dịch còn sinh sợ làm cho người này chú ý, dẫn đến đầu chọc tiết lộ, dẫn phát liên đồng hiệu ứng. Sao sinh lại muốn hấp dẫn người này lực chú ý? Không thể không nói, Hứa Dịch trí kế tuyệt diệu, thấy rõ lòng người. Nhưng bởi vì hắn biết rõ, tuyệt nhiên không có cách nào ngăn cản họ Tôn hướng nơi đây quăng tới chú ý. Cùng nó chờ lấy hắn phát giác chính mình đầu chọc, không bằng trước đem người này lực chú ý dẫn hướng bên cạnh chỗ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 44 chương 429 cô phụ khổ tâm vì vậy. Hứa Dịch ra vẻ thất thần. Để lớn mập trắng hán tự cho rằng đắc kế. Như vậy rơi vào lớn mập trắng hán trưởng trung. Mà lúc đó, tôn chủ sự không có chú ý tới nơi đây biến cố, tất nhiên không phát hiện được tay chân của hắn. Mà khi hắn rơi vào lớn mập trắng hán trong lòng bàn tay, tôn chủ sự hướng bên này nhìn tới sát na. Hứa Dịch truyền âm qua. Mố là hình bộ yếu viên, thân mang trọng trách, làm sao có trọng thương tại người. Vì tiêu nhỏ thừa lúc, còn mong ngươi cứu. Mố tất báo cáo hình bộ, cho người khen. Ngoài ra, mố thân mang trọng trách, không được kinh động người khác. Kẻ này tất nhiên không dám ở chỗ này khó xử cùng ta. Chắc chắn sẽ tìm tư mật chỗ. Sau đó ngươi bám đuôi mà đến, cứu ta. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch cố ý giảm thấp xuống cổ, lộ ra một sợi ngân tuyến. Vật này cũng là công tiêu chuẩn thấp nhất, chuyên tặng cùng không muốn đem quan giới mang tại ngón tay bên trên quan lại. Lúc ấy là, tại Hứa Dịch mà nói là mưu đồ đã lâu, với tôn chủ sự mà nói, lại là xảy ra bất ngờ. Tôn chủ sự toàn bộ chú ý lập tức bị dẫn tới Hứa Dịch cái cổ ở giữa. Chỗ nào lo lắng dò xét hắn tứ phương khăn nội dung. Thậm chí, tôn chủ sự còn mượn mua bánh bao, cố ý hướng quán cỏ tranh tới gần, đợi ngồi vững về sau mới chậm rãi mà đi. Đuổi đi tôn chủ sự, Hứa Dịch lớn nhất nguy cơ mới tính giải trừ. Hoàn toàn chính xác, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, giết sạch toàn trường cũng không phải việc khó. Sợ là sợ làm lớn chuyện. Tiết bộ giảng, qua tôn chủ sự cách này cửa ải đến tư mật chỗ thì có thể tùy ý hắn hứa mố người buông tay làm. Tại bị lớn mập trắng hán kéo vào chỗ rừng sâu dọc theo con đường này, Hứa Dịch hoàn toàn chính xác nghĩ tới thu thập cái này nhóm tiểu lâu la như vậy thoát thân. Chui đến rừng sâu núi thẳm bên trong, nghỉ ngơi dăm ba tháng. Không tin lão tặc nhóm còn nhìn chằm chằm tóc dùng lực. Đến lúc đó, chính là ngu xuẩn cũng biết dăm ba tháng đầu người tóc sẽ mọc lên. Không thể nghi ngờ, đây là an toàn nhất biện pháp. Không cần bốc lên chút điểm nguy hiểm. Làm sao Hứa Dịch lại quyết sẽ không lựa chọn phương pháp này? Một cái, vì cứu hạ tử mạch. Hắn đi không từ giã, trước trước sau sau đã có hơn nửa tháng. Không nói án tư, viên thanh hoa đám người lo lắng, tử mạch hiên cũng chịu không được a. Dù sao, tử mạch hiên chủ doanh nghiệp vụ toàn bộ nhờ hắn đến cung cấp ứng. Còn nữa mới mượn Đức Long tiền trang 8 triệu kim. Kinh doanh tình trạng nếu là kéo dài đi thấp, làm không tốt đối phương liền ép trả nợ tới cửa. Thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn lo lắng hạ tử mạch sống chết. Nhưng người Ngọc Phương tung hiểu hiểu, hắn vô pháp dò xét. Nhưng có một chút, lại là hắn phán đoán hạ tử mạch sống chết tiêu chuẩn. Đó chính là thủy áp. Nếu hạ tử mạch có việc gì, thủy áp định sẽ nghĩ biện pháp trở lại thần kinh báo tin. Là lấy, vô luận như thế nào, hắn đều phải tại tốc độ nhanh nhất chạy về thần kinh. Mà muốn phải nhanh chóng hồi kinh, biện pháp tốt nhất chính là vào thành cưới cổng không gian. Hết lần này tới lần khác các đại thành trì nghiêm phòng tử thủ, hắn loại này hình tượng. Muốn đi vào mà không bị kiểm tra tuyệt không có khả năng. Vì vậy, hắn liền đem chủ ý đánh tới vị này tôn chủ sự trên thân. Cái kia một đạo truyền âm, có thể nói nhất cử tiện cho cả hai, đã tránh né tôn chủ sự dò xét, lại đưa tới hộ thân phù. Lại nói, lúc này tôn chủ sự hiện thân, hướng Hứa Dịch hỏi thăm thân phận. Hứa Dịch nói, việc này vào thành liền biết. Ngươi nếu có nghi, ta giữa cổ quan giới có thể trước thả tại ngươi chỗ. Nhanh chóng đem ta giải khai. Tốt tốt tốt. Thượng sai đừng vội, tôn chủ sự nhặt nhặt lên tu di hoàn, bước nhanh đi đến phủ cận. Xong Hứa Dịch nói, thượng sai đừng trách. Ta muốn trước kiểm tra thực hư có phải là hay không quan giới. Nói chuyện thời khắc, lấy tay giải khai Hứa Dịch cổ áo. lại không hướng ngọc giới nhìn lại. Chào đón Hứa Dịch cái kia đầy người máu đỏ tươi thịt. Phân bố đáng sợ còn chưa hồi phục vết sẹo. Tôn chủ sự đột nhiên cười như điên. Trời ban cơ duyên, trời ban cơ duyên, rất nhiều năm, tôn mỗ muốn một viên tu di hoàn, nhưng thủy chung không được. Chắc hẳn thượng thiên nghe thấy được tôn mỗ cầu khẩn, hôm nay đặc biệt đưa tới cửa. Tôn chủ sự điên bộ dáng cũng không so lớn mập tráng hán nhẹ bao nhiêu. Nguyên lai, hắn đã sớm tới, chỉ bất quá từ đầu đến cuối ẩm từ một nơi bí mật gần đó thăm dò. Thoạt đầu, thật sự là hắn là tin Hứa Dịch. Muốn lập chút công lao. Dù sao lớn mập tráng hán mấy cái gà đất chó sành, tuyệt không tại hắn trong lòng. Vì vậy, bám đuôi mà tới. Nào có thể đoán được, vừa muốn xuất thủ tiền ấp mới ra tu di hoàn. Cái này, tôn chủ sự chấn kinh. Vừa đến, trong lòng tham niệm tuôn ra. Thứ hai, âm thầm kinh tâm. Sợ chúng Hứa Dịch rơi vào. Đạo lý rất đơn giản. Có thể đeo nổi tu di hoàn. Nơi nào có nhân vật đơn giản. Có thể đeo nổi tu di hoàn há có thể bị cái này nhóm gà đất chó sành bắt. Tôn chủ sự sợ Hứa Dịch là dù hắn mà đến, lại đến cái một mẻ hốt gọn. Ngay tại tôn chủ sự kinh nghi thời khắc. Thế cuộc có đảo ngược tính biến hóa. Lớn mập trắng hán mấy người vì tu di hoàn lại gây nên tự giết lẫn nhau. Đồng quy vu tận. Việc đã đến nước này. Tôn chủ sự vẫn như cũ không động. Hắn lặng lặng tại chỗ tối thể nghiệm và quan sát. Yên lặng nhìn Hứa Dịch đến cùng là gì biểu hiện. Nếu vị này trực tiếp tránh ra ra châu gân, hắn thì xoay người bỏ chạy. Chờ đợi nửa ngày. Đã thấy Hứa Dịch lề mà lề mề. Dãy đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ đầu đến cuối không thoát thân được. Đến tận đây, tôn chủ sự nhấc lên tâm thả hơn phân nửa. Nhưng hắn đến cùng cẩn thận. Hiện thân về sau. Từ đầu đến cuối chưa lộ tùy tiện. Nhưng bởi vì hắn nghi hoặc từ đầu đến cuối chưa tiêu. Vì sao một cái có thể đeo nổi tu di hoàn người lại không làm gì được một nhóm gà đất chó sành. Thẳng đến thời khắc này. Hắn cố ý mượn cơ hội kiểm nghiệm Hứa Dịch tu di hoàn. Đẩy ra quần áo. Nhìn thấy Hứa Dịch đầy người khủng bố vết sẹo. Hắn nghi hoặc triệt để giải khai. Đến tận đây, hắn xác thực tin Hứa Dịch bất lực giải khai ra châu gân. Đối với mình mà nói, càng là thịt cá trên thớt gỗ. So sánh lập công được thưởng. Hiển nhiên, tôn chủ sự càng vừa ý cái này viên tu di hoàn. Dù sao hình bộ cũng sẽ không hào phóng đến xuất ra một viên tu di hoàn đến ban thưởng hắn tôn mỗ người công lao. Ai Hứa Dịch khe khẽ thở dài. Trong lòng có chút bi thương. Kịch bản vĩnh viễn không thể hướng về hắn chỗ dự thiết như vậy thiện ý kết cuộc tiến lên. Tiểu tử. Đừng có thở dài. Cũng đừng trách ta. Muốn trách thì trách ngươi bản lĩnh quá kém. Tu di hoàn loại này trọng bảo cùng ngươi đeo. Giống như Minh Châu long đong. An tâm đi. A tôn chủ sự đột nhiên như là gặp ma nhảy người lên. Nguyên đến nói chuyện thời khắc. Hắn phá vỡ ngón trỏ. Mặc cho máu tươi nhỏ vào tu di hoàn. Ý niệm xâm nhập. Gặp được hắn cả đời khó quên một màn. Liên tiếp tu di hoàn trồng chất một chỗ. Tựa như một tòa chịu một tòa núi vàng. Chen tại cái kia tấp vung ở giữa. Sáng rõ đầu hắn choáng hoa mắt. Ngươi. Tôn chủ sự không mừng mà kinh. Hoảng sợ không hiểu nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Phun ra chính hắn cũng khó có thể tin sự thật. Ngươi chính là mặt sẹo đạo nhân hắn đến cùng không ngốc. Tuổi trẻ đầu trọc. Dày đặc mà đáng sợ mới tinh vết sẹo. Lại thêm nhiều như vậy tu di hoàn. Đủ loại trùng hợp tụ hợp một chỗ. Chỗ nào vẫn là trùng hợp. Một tiếng nhẹ bồng. Tai cánh tay phẩm chất ra châu gân lên tiếng mà đứt. Hứa Dịch khôi phục tự do. Nhìn về phía tôn chủ sự áng mắt. Tràn đầy không làm sao. Hắn vô ý giết người, càng vô ý hại người nào. Hắn thậm chí vì cứu tôn chủ sự còn nhọc lòng. Lấy Hứa Dịch cảm giác lực. Tự nhiên đã sớm nhìn trộm đến tôn chủ sự đến. Hắn đối với tôn chủ sự cẩn thận. Không lập tức đồng thủ. Báo lấy lý giải.